Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Nghĩa Nguyễn. Đặng Thùy Dương thì đã quen thuộc với kênh rồi, nhưng còn tác giả Nghĩa Nguyễn thì đây là lần đầu tiên hợp tác với kênh. Và quý vị hãy cùng đón nghe toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay, đặc biệt là câu chuyện thứ hai của tác giả Nghĩa Nguyễn, để xem ngòi bút này có làm quý vị hài lòng không nhé. Mời quý vị đón nghe tập truyện đầu tiên của Đặng Thùy Dương. Hôm nay cô đi làm về muộn thế. Khoa, 40 tuổi, bảo vệ công ty hỏi nhung. Cô nhân viên văn phòng đang đứng đợi thang máy. Chào anh, hôm nay tôi có việc phải hoàn thành nên về hơi muộn. Anh ăn cơm tối chưa? Tôi ăn rồi, chắc cô chưa ăn gì đâu nhỉ? Vâng, bây giờ về nhà tôi mới ăn. Chào anh nhé, mai gặp lại. Nhung tạm biệt bảo vệ rồi bước vào trong thang máy. Khoa cũng vẫy tay tạm biệt Nhung rồi tiếp tục đi tuần. Thang máy đưa Nhung xuống tầng 2 rồi đột nhiên dừng lại và mở ra. Một cô gái trẻ bước vào, im lặng không nói gì, cũng không đưa tay ra bấm nút đóng thang máy, chỉ đứng gọn vào một góc khiến Nhung cảm thấy rất kỳ lạ. Công ty cô có hơn 100 nhân viên thuộc các phòng ban khác nhau. Tuy cô không thân thiết với bọn họ, nhưng rõ ràng cô chưa bao giờ nhìn thấy cô gái này. Có lẽ cô ta là nhân viên mới được tuyển vào của một bộ phận nào đó chăng? Dạo này phòng của Nhung hơi nhiều việc, nên cô không có thời gian để ý đến những việc đang xảy ra ở các phòng ban khác. Nhưng đúng là tuần trước công ty cô có đợt tuyển nhân viên mới. Nghĩ thế, Nhung lên tiếng. Cô là nhân viên mới được tuyển vào à? Không. Cô gái lạ cất giọng lạnh lẽo. Tôi chỉ đến đây có chút việc thôi. Bây giờ tôi phải về. Cô gái vừa nói dứt lời thì cửa thang máy mở ra. Cô ta bước ra khỏi đó nhanh như một cơn gió. Nhung cũng không kịp hỏi thêm gì nữa, cũng đi ra theo. Tầng hầm lúc này vắng tanh không một bóng người. Nhung không khỏi băn khoăn, không biết cô gái đó đã đi đâu mà nhanh thế. Trong đầu Nhung rùng mình khi nghĩ rằng mình vừa gặp ma. Rõ ràng cô đang tỉnh chứ không phải đang mơ. Đèn trong tầng hầm bỗng lập lòe chuẩn bị phụt tắt. Nhung càng thêm hoảng hốt. Cô lấy điện thoại trong túi xách ra soi đường để tìm đến chỗ mình để xem máy. Khi chỉ còn mấy bước nữa là ra đến nơi, cô giật mình khi nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở chỗ xe máy của mình. Thật ra đó là Tuấn, một bảo vệ khác của công ty. Cậu ta nhìn thấy Nhung thì nói. Chị Nhung, đi làm về muộn thế. Là em đấy à? Sao em lại ở đây? Em đang kiểm tra lại mấy cái đèn thôi, chẳng hiểu sao dạo này cứ bị chập chờn. Vậy à, em có nhìn thấy một cô gái đi ra trước chị không? Cô ta chỉ ra trước chị chỉ mấy phút thôi. Không, em ở đây cả nửa tiếng có thấy ai đâu. Câu trả lời của Tuấn làm cho Nhung càng hoang mang. Cô đã gặp ma thật rồi. Tuấn thấy Nhung có biểu hiện lạ thì hỏi. Chị sao thế? Không, chị không sao. Thôi chị về đây. Nhung cố giữ vẻ bình tĩnh rồi ngồi lên xe. Tuấn đã lấy xe ra cho cô trước rồi. Nhung ngồi lên xe, vít tay ga rồi phóng thẳng ra khỏi gara. Trong lòng không khỏi băn khoăn về cô gái lạ mình nhìn thấy trong thang máy. Làm việc ở công ty này 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên Nhung gặp ma. Liệu con ma đó có thể xuất hiện thêm lần nào nữa không? Tuy hoang mang về câu chuyện liêu trai trong thang máy, nhưng Nhung không kể với ai vì cô không muốn làm mọi người lo sợ, hoặc sẽ chế nhạo cô trông gà hóa quốc. Từ sau hôm ấy, Nhung cũng không phải tăng ca thêm hôm nào nữa. Cứ đến 5 giờ 30 là cô được về rồi, và cũng không gặp lại hồn ma kia thêm một lần nào nữa. Nhung cũng cố nghe ngóng xem có ai gặp chuyện gì kỳ lạ không, nhưng dường như không ai nhìn thấy hồn ma cô đã thấy. Nhiều lúc, Nhung tự nghi ngờ bản thân mình. Có lẽ hôm đó làm việc vất vả quá nên đã tưởng tượng hoặc gặp ảo giác. Cũng may cô không phải là một người thích đưa chuyện nên không đem câu chuyện hoang đường đi kể cho bất cứ ai. Nếu không thì chắc chắn là đã bị sếp mắng rồi. Bẵng đi một thời gian sau, câu chuyện kỳ bí tưởng như đã trôi vào quên lãng thì cô gái lạ mặt lại xuất hiện. Lần này cô ta đe dọa nhiều người hơn, như muốn cho họ biết về sự tồn tại của mình. Đầu tiên là Tuấn, cậu bảo vệ trẻ năng động. Vô tình nghe thấy những âm thanh mang đầy tính nhục dục ở trong phòng nghỉ dành riêng cho bảo vệ. Ban đầu cậu cứ nghĩ Khoa đã bật video phim 18 cộng ở điện thoại và quên không tắt. Nhưng tìm mãi không thấy chiếc điện thoại của Khoa đâu thì Tuấn mới biết mình nghe lầm. Đồng thời những âm thanh ấy cũng chỉ phát ra một lúc rồi tắt. Thế nên Tuấn cho rằng một ai đó ở sát vách đang bật phim nóng lên và để tiếng hơi to. Chuyện kỳ lạ không dừng lại ở đó. Nhiều nhân viên trong công ty cũng gặp những chuyện mang đầy tính ma quái. Ví dụ như tiếng bước chân vang lên sau lưng khi đi làm về muộn, nhưng quay lại thì không thấy ai. Cũng có người khi vào trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng nước chảy ở phòng bên cạnh, nhưng khi đi ra thì lại thấy phòng đó không có ai. Cuối cùng là họ nghe thấy tiếng khóc của một người con gái, ai oán thê lương đến rợn người, nhưng không rõ là phát ra từ đâu. Thế là trong công ty bắt đầu có các cuộc xì xào bàn tán về những điều kỳ lạ. Người tham gia chủ yếu là phụ nữ, còn đàn ông thì không tin vào những câu chuyện hoang đường ấy. Thật ra họ chỉ nghe thấy những âm thanh mang đầy tính nhục dục phát ra từ phòng bảo vệ, và tất cả đều cho là ông Khoa hoặc Tuấn đã quên không tắt phim nóng mà thôi. Các bà các cô sau một hồi thảo luận thì rút ra kết luận. Xem ra không có ai gặp tất cả mọi chuyện, mỗi người chỉ gặp một chuyện đơn lẻ. Ví dụ như là nghe thấy tiếng khóc hoặc tiếng nước chảy, hoặc tiếng bước chân vang lên sau lưng. Không hiểu ở công ty chúng ta đang có chuyện gì thế nhỉ? Có khi nào một linh hồn đang trú ngụ trong công ty chúng ta và cầu xin sự giúp đỡ không? Làm gì có chuyện ấy, em chỉ tưởng tượng. Không hẳn là tưởng tượng đâu. Từ trước đến giờ công ty mình đâu có xảy ra chuyện như vậy. Tôi làm ở đây 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp những chuyện như thế này. Rốt cuộc đã có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Những lời đồn đại cứ thế bay khắp mọi ngóc ngách của công ty. Ban đầu lãnh đạo còn cố dập tan những tin đồn vô căn cứ ấy, nhưng càng về sau mọi người càng đồn đại nhiều, lan truyền lên cả mạng xã hội. Nhung, người đầu tiên nhìn thấy hồn ma, còn sử dụng nick ảo để bình luận. Cô kể lại cho mọi người nghe câu chuyện về cô gái lạ mặt mình nhìn thấy trong thang máy. Ai cũng sợn gai ốc khi đọc được những dòng bình luận ấy. Thế nhưng Nhung không ngờ điều đó lại dẫn đến tai họa cho mình. Một tuần sau, trên đường đi làm về, Nhung gặp một vụ tai nạn khiến cô bị gãy chân và phải bó bột mất một tháng. Kẻ đâm Nhung đã đổ ga bỏ đi ngay sau khi gây tai nạn, không buồn ngoái lại nhìn cô dù chỉ là một cái. Cô gái trẻ đau đớn ngồi trong ngõ vắng, lấy điện thoại ra gọi cho một vài người trong công ty để nhờ họ giúp đỡ, nhưng không ai nghe máy. May sao Tuấn lúc ấy đi ngang qua, thấy Nhung gặp chuyện thì dừng xe lại giúp đỡ. Tuấn hỏi han qua loa sự tình rồi đưa Nhung vào bệnh viện. Anh hỏi Nhung có nhớ số xe của kẻ gây ra tai nạn không thì cô lắc đầu, bởi hắn đã dùng khẩu trang che kín biển số xe rồi. Chuyện Nhung bị tai nạn làm những người trong cùng phòng ban với cô lo lắng. Thảo nào hôm qua họ thấy cô gọi nhưng không nghe được vì đang bận. Lúc gọi lại thì cô đã được đưa vào cấp cứu rồi. Không ai nghĩ nguyên nhân Nhung gặp tai nạn là do câu chuyện cô chia sẻ về việc gặp hồn ma trong thang máy, bởi không ai biết người sử dụng nick ảo đó chính là Nhung, chỉ trừ kẻ đã gây ra tội ác giết người. Nạn nhân của hắn không ai khác chính là cô gái Nhung đã nhìn thấy khi tan ca về muộn. Hắn lo sợ Nhung đã biết một điều gì đó về tội ác của mình nên đã quyết định ra tay trừ khử cô. Nhưng số của Nhung may mắn nên chỉ bị thương chứ không chết. Thậm chí Nhung còn nhìn thấy dáng vẻ của kẻ đã gây ra tai nạn cho mình. Cô thấy đó có thể là một người mình đã biết nhưng lại không nói với Tuấn. Trong thâm tâm, Nhung nghĩ mình gặp xui xẻo khi bị một kẻ đi ẩu đâm phải. Nhưng cô không biết rằng đó chỉ là khởi đầu cho những tai họa cô gặp sau này. Ban lãnh đạo trong công ty không tin chuyện ma quỷ do những nhân viên gặp phải nên đã cấm tất cả mọi người đồn đại, dù họ vẫn lén lút bàn tán. Những chuyện kỳ lạ vẫn diễn ra, tần suất vẫn dày đặc như vậy. Thế nên dần dà những người trong công ty cảm thấy lo sợ khi phải đi làm về muộn. Thậm chí họ còn không dám đến công ty quá sớm vì đã có người nhìn thấy một bóng người mặc váy trắng đi trong sương mù trước cửa công ty. Và cũng có khi là hồn ma lại lẩn khuất trong bãi đỗ xe của công ty. Nhung, sau mấy tháng phải nghỉ ngơi thì quay trở lại công ty làm việc. Nhưng tâm trạng của cô rất hoang mang mỗi lần nghĩ đến chuyện cô gái lạ mặt mình đã gặp trong thang máy. Bây giờ mọi người trong công ty ai cũng hoảng sợ trước những điều kỳ lạ đang diễn ra. Thế nên không ai dám ở quá 6 giờ 30 dù chưa giải quyết xong công việc. Nhung cũng thế, cứ thấy đồng hồ điểm 5 giờ 40 là cô vội vàng sắp xếp đồ đạc để ra về. Và cũng đi cùng một nhóm đồng nghiệp chứ không đi một mình. Trong thời gian Nhung nghỉ ốm, cô nghe một chị đồng nghiệp kể lại một câu chuyện khiến cô sởn gai ốc. Đó là có một nhóm bạn trẻ đến công ty thực tập. Sau buổi đầu tiên tụ tập trước cửa công ty chụp ảnh, thì nhìn thấy trong ảnh có một cô gái mặc váy trắng đứng ngay đằng sau lưng họ. Thế là dù không bị ai trong công ty kể cho những câu chuyện ma quỷ, thì những cô gái ấy cũng hoảng sợ mà bỏ chạy, không dám thực tập ở công ty thêm một ngày nào nữa. Những bức ảnh họ chụp được up lên mạng, nhưng chỉ sau 15 phút là bị gỡ xuống. Ai cũng hiểu là lãnh đạo công ty không muốn chuyện này lan truyền, bởi nó sẽ gây ra tiếng xấu cho công ty. Nhung nghe đồng nghiệp kể chuyện mà cảm thấy chán nản. Có lẽ sắp tới cô sẽ về quê làm việc. Bố mẹ cô muốn cô trở về sống gần với họ, vì nhà chỉ có 2 chị em. Em gái cô thì cương quyết sẽ sống trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên bố mẹ cô muốn cô phải trở về. Nhung cũng cảm thấy mệt mỏi vì gánh nặng cơm áo gạo tiền ở thành phố, lại thêm chuyện liêu trai chí dị này nữa. Sáng tháng cô sẽ tạm biệt mọi người để trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Câu chuyện về bóng ma trong công ty thương mại đã lan nhanh trong giới nhân viên văn phòng. Không giống như thời sinh viên còn đi học, nếu gặp trường hợp nhà trọ có ma thì có thể chuyển chỗ ở, còn nếu trong trường có ma thì có thể cố gắng về sớm. Nhưng đây là công ty, nơi kiếm kế sinh nhai. Những người trong cuộc không thể xin nghỉ việc để đi nơi khác được, bởi tìm được việc đâu phải là dễ. Họ chỉ còn cách chấp nhận sống chung với lũ, hy vọng một ngày nào đó hồn ma sẽ bỏ đi, mọi thứ sẽ trở lại yên bình. Thế nhưng, thấm thoát đã 1 năm trôi qua, hồn ma vẫn xuất hiện trong công ty đe dọa mọi người, không chịu siêu thoát vì kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lãnh đạo công ty đã kín đáo mời thám tử điều tra nhưng không tìm được kết quả gì. Có vẻ như câu chuyện đằng sau hồn ma trong công ty chỉ là một tác phẩm hư cấu của ai đó rồi chuyển miệng nhau mà thôi. Một thời gian sau, những tin đồn về hồn ma đã giảm bớt. Mọi người cảm thấy an tâm hơn khi phải đi làm về muộn. Sau khi Nhung xin nghỉ, phòng cô đã tìm được một nhân viên thay thế. Đó là Hưng, một thanh niên trẻ trung năng động, lại có ngoại hình đẹp trai. Chính vì những yếu tố này mà những đồng nghiệp nữ trong công ty rất có thiện cảm với anh. Họ giúp đỡ anh trong công việc và còn kể cho anh nghe những câu chuyện ma quỷ từng xảy ra trong công ty trước khi anh đến đây làm. Hưng nghe xong thì không cảm thấy sợ hãi, anh chỉ cười xòa. Bỗng nhiên một người nói: "Mà hình như từ khi Hưng tới đây làm hồn ma cũng biến mất thì phải. Có khi nào hồn ma sợ Hưng không?" "Bớ bẩn, chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng có Hưng vào phòng mình vui hẳn. Các bà các cô quý mến Hưng lắm, luôn nói đỡ cho anh trước mặt sếp. Hưng cũng rất thích công việc của mình. Nhưng anh không hiểu tại sao Hiền, cô bạn thân thiết của anh lại mất tích bí ẩn sau khi đến phỏng vấn ở công ty này. Chuyện Hiền đến đây phỏng vấn chỉ có một mình anh biết. Ngoài ra người trong gia đình cô ấy cũng không biết. Bố mẹ của Hiền đã ly hôn, mỗi người có một gia đình riêng, nên không ai quan tâm đến cô ấy. Thế nên cô ấy sống cùng bà ngoại cho đến lúc 20 tuổi thì bà mất." Hai người tâm sự với nhau mọi chuyện, đến năm cả hai được 23 tuổi. Khi Hưng biết Hiền muốn đến đây phỏng vấn thì anh ủng hộ, vì nghĩ rằng công ty này đã thành lập được 20 năm rồi. Nếu Hiền được nhận vào đây thì tương lai của cô ấy sẽ rất sáng lạn. Hưng vẫn còn nhớ buổi tối trước khi Hiền đi phỏng vấn, cô ấy có gọi điện cho anh. Thế nhưng sau đó anh lại không thể liên lạc với Hiền được nữa. Cảm thấy rất lo lắng, Hưng quyết định đến công ty này để hỏi thăm, thì trên đường anh bị tai nạn. Vụ tai nạn ấy đã khiến Hưng bị mất trí nhớ. Nhưng kỳ lạ là anh chỉ quên mất Hiền thôi. Còn những chuyện khác như bố mẹ, chuyện học tập, những người bạn ở trường đại học, anh lại không quên. Mọi người vui mừng khi thấy Hưng không bị ảnh hưởng nhiều do vụ tai nạn. Nhưng Hưng thì cứ sống với một sự thiếu sót trong tâm trí. Anh biết mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Hàng đêm, Hưng vẫn mơ thấy một cô gái trẻ khóc lóc van xin mình. Khi Hưng hỏi: "Cô là ai? Tại sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi?" "Chúng ta đã từng quen biết nhau, lại còn rất thân thiết nữa. Tớ chết thảm lắm, cậu hãy giúp tớ." Vậy sao? Tôi chẳng nhớ cô là ai. Có lẽ là do tôi gặp tai nạn. Tôi sẽ hỏi mọi người về cô. Tỉnh lại, Hưng đem giấc mơ của mình kể cho mẹ nghe và hỏi về Hiền. Bà ấy kể cho Hưng nghe về người bạn Thanh Mai Trúc Mã, nhưng có vẻ bà ấy không muốn con trai mình dính dáng đến một người có quá khứ bất hạnh và mất tích bí ẩn như Hiền. Bà nói với con trai. Con bé Hiền chưa chắc đã bị ai giết hại. Có thể nó đã bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc thôi. Con đừng lo nghĩ gì nhiều. Con muốn đi báo công an. Con đi báo công an thì sẽ nói với họ như thế nào? Chẳng lẽ con lại nói là tôi nằm mơ thấy bạn tôi chết nên muốn nhờ các anh tìm cô ấy à? Chẳng có ai tiếp nhận yêu cầu tìm người như thế đâu. Hưng thấy mẹ mình nói có lý, nhưng anh không dễ dàng quên đi hồn ma đáng thương đó. Anh cố dò hỏi mọi người về Hiền, nhưng gần như ai cũng nói không biết. Đáng thương hơn là bố mẹ của Hiền còn nói. Con bé lớn rồi, cô chú đâu có thể quản lý được nó mãi. Có lẽ nó đi chơi với bạn với bè xấu rồi bị dụ dỗ. Nếu thế thì cô chú sao tìm được nó? Số phận nó đã như vậy rồi. Cháu đi báo công an giúp cô chú nhé. Hưng không hiểu hai người này như thế nào nữa. Đành rằng họ không sống chung với nhau nữa, nhưng Hiền vẫn là con gái của họ. Tại sao họ lại có thể lạnh lùng như vậy? Nếu có thể đi báo công an thì anh đã đi rồi, nhưng đợi đến lúc nói chuyện với họ đâu. Nhưng theo lời họ, trước lúc Hiền mất tích, cô ấy cũng không hề liên lạc với bố mẹ. Có lẽ vì không muốn làm phiền họ. Hưng trở về trong sự chán nản. Lẽ ra anh không nên đến hỏi bố mẹ của Hiền. Anh cảm thấy Hiền thật đáng thương khi có bố mẹ như vậy. Hưng cứ trăn trở suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ ra mối quan hệ giữa mình và Hiền, đồng thời cũng không biết phải làm như thế nào. Thế nhưng đêm hôm đó, Hưng không mơ thấy Hiền nữa. Nhiều đêm sau nữa cũng vậy. Ban đầu, anh cảm thấy mơ hồ khi không thấy cô bạn Thanh Mai Trúc Mã xuất hiện, nhưng sau đó bắt đầu cảm thấy hoang mang. Có khi nào Hiền chỉ là một giấc mơ hoang đường? Phải mất một tháng sau Hưng mới biết lý do tại sao mình không mơ thấy Hiền. Anh vô tình tìm thấy một lá bùa đỏ dán trong tủ quần áo, sau đống quần áo. Cảm thấy rất hoài nghi về điều này, Hưng đi hỏi mẹ thì bà ấy ấp úng, sau đó cũng thú nhận. Mẹ không muốn con bé ấy làm phiền con nữa nên mới làm như vậy. Con đừng giận mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ không thấy Hiền đáng thương sao? Mẹ biết là con bé rất bất hạnh, nhưng mẹ không muốn con cứ nghĩ đến nó rồi gặp nguy hiểm. Không phải con vì tìm nó mà bị tai nạn hay sao? Tại con bất cẩn nên mới gặp tai nạn, nhưng con vẫn mạnh khỏe đấy thôi. Con sẽ tiếp tục tìm kiếm cô ấy. Mẹ của Hưng chỉ thở dài khi nghe con trai cương quyết nói vậy. Bà chỉ biết dặn con cẩn thận, nếu gặp khó khăn nguy hiểm thì phải báo công an, không được liều lĩnh. Hưng nghe lời mẹ dặn, sáng hôm sau tình cờ thấy tin tuyển dụng của công ty Hiền từng đến phỏng vấn. Kỳ lạ là sau khi nói chuyện với mẹ, Hưng nhớ ra Hiền và những kỷ niệm giữa mình và cô ấy. Không mất nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ, Hưng xin ứng tuyển vị trí công ty đang thiếu. Cũng từ Facebook của công ty, Hưng tìm ra một số người làm trong công ty này và cả Nhung, người đã làm trước anh. Nhưng anh không biết Nhung là người duy nhất nhìn thấy hồn ma của Hiền để hỏi thăm. Chuyện Nhung nhìn thấy hồn ma của Hiền chỉ có mình Tuấn biết. Trong một dịp tan ca về sớm, Hưng đã được nghe Tuấn kể về chuyện của Nhung. Tuấn thấy Hưng có vẻ sốt sắng về những câu chuyện kỳ bí trong công ty thì căn dặn. Anh không nên điều tra quá sâu vào chuyện đó, kẻo gặp xui xẻo giống Nhung đấy. Cậu yên tâm, không ai làm gì được tôi đâu. Hưng liên lạc với Nhung qua Facebook và tầm 2 tuần nhận được câu trả lời từ phía cô. Ban đầu, Nhung dè dặt không muốn chia sẻ cho Hưng chuyện đó, bởi đến bây giờ, cô cũng vẫn không biết ai là người đã đâm mình. Hưng phải động viên an ủi mãi Nhung mới dám kể cho anh nghe, nhưng liên tục nhắc anh cẩn thận. Qua những lời kể của Nhung, Hưng vẫn không dám chắc đó có phải là Hiền hay không. Nhưng anh cảm thấy không yên tâm. Có lẽ Hiền đã gặp chuyện gì đó khi đến công ty này. Chỉ tiếc là anh không thể báo công an, đành tự mình điều tra. Hưng đã đi khắp công ty để tìm xem có gì khả nghi không, nhưng không thấy gì. Một buổi tối nọ, Hưng nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ, cảnh cáo anh không nên tò mò. Tin nhắn ấy làm cho Hưng càng tin chắc rằng Hiền đã bị một người nào đó hãm hại và người đó chỉ có thể ở trong công ty này. Hưng đã để ý đến những người trong cấp lãnh đạo, ví dụ như phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự, nhưng không ai biết Hiền là ai. Càng suy nghĩ, Hưng càng cảm thấy bế tắc, anh không biết nên làm gì tiếp theo. Một buổi chiều nọ trên đường đi làm về, đi qua một dãy nhà bỏ hoang, Hưng suýt bị một viên gạch rơi trúng đầu. Anh đưa mắt nhìn lên nhưng không thấy ai, rồi lại nhìn những căn nhà bỏ hoang, chắc chắn đang có một kẻ nào đó muốn hại anh. Nếu bây giờ anh vào trong để tìm thì sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Có lẽ kẻ đó là kẻ đã hãm hại Hiền, và hắn thấy anh cứ nói về chuyện của Hiền thì có tật giật mình và muốn ra tay khử anh. Đã vậy, anh lại càng không chịu ngồi yên. Anh sẽ bằng mọi giá đưa hắn ra ngoài ánh sáng. Công ty tổ chức một chuyến đi du lịch cho những nhân viên trong công ty. Ban đầu Hưng định không đi, nhưng do các bà các cô nói mãi nên anh đồng ý. Thật ra, Hưng muốn nhân dịp này ở lại công ty để tìm xác của Hiền. Hưng luôn tin là Hiền bị giết và thi thể bị thủ tiêu ở đâu đó trong công ty này, bởi nó có một khu vườn rất rộng. Thế nhưng trước ngày đi, tổng giám đốc đã thuê người về làm vườn, dọn cỏ, xới đất. Hưng chăm chú quan sát mọi động tĩnh của từng người, nhưng không thấy gì. Anh cũng hồi hộp chờ đợi xem những người làm vườn có tìm thấy gì dưới lớp đất không, nhưng tuyệt nhiên không có gì. Có lẽ thi thể của Hiền đã bị thủ tiêu ở nơi khác rồi, nhưng đó là nơi nào? Hay là cô ấy bị vứt xuống sông Hồng? Nếu vậy thì xác đã phải nổi lên rồi, hoặc có khi phải chờ thêm một thời gian nữa mới thấy. Nghĩ thế, hàng ngày Hưng chăm chú để ý thông tin trên mạng, rồi đi ra bờ sông tìm kiếm. Thế nhưng, ròng rã mấy tháng trời cũng không thấy xác của cô ấy, Hưng bắt đầu cảm thấy chán nản. Rốt cuộc, kẻ giết người đã phi tang xác Hiền như thế nào? Đã có lúc Hưng hy vọng Hiền vẫn còn sống, nhưng hy vọng ấy lại tắt ngấm vì cô ấy không thể trở về làm dỗ cho bà ngoại, người mà cô ấy yêu thương nhất khi còn sống. Đêm trước khi đi du lịch với công ty, Hưng mơ thấy Hiền. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Hiền nhìn người bạn thuở thơ ấu bằng ánh mắt cảm động. Cậu đã chịu nhiều vất vả rồi. Cậu đang ở đâu? Cậu không thể còn sống được phải không? Đúng vậy, tôi không còn trên dương gian này nữa. Xin lỗi vì đã để cậu phải vất vả tìm kiếm và gặp nguy hiểm. Nếu cậu không còn sống nữa thì hãy cho tớ biết cậu đã bị ai giết, hắn giấu xác cậu ở đâu. Hàng ngày tớ vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn đe dọa của hắn. Tớ không ở trong thế giới quan nên không thể nói cho cậu biết. Tớ sẽ chỉ đường cho cậu tìm ra thi thể của tớ. Tớ chết rất thảm. Hắn đã lừa gạt rồi sát hại tớ dã man. Hắn đã giết cậu như thế nào? Hưng hỏi thêm nhưng Hiền đã biến mất. Tỉnh lại, anh thấy cánh cửa phòng mình hơi hé mở, trong khi anh đã khóa cẩn thận rồi mới đi ngủ. Khu anh ở rất an toàn, nhưng anh luôn cẩn thận đề phòng. Vậy mà cửa lại hé mở như thế này. Vậy là linh hồn của Hiền vừa trở về báo mộng rồi. Cô ấy sẽ đưa đường dẫn lối cho anh như thế nào đây? Sáng sớm hôm sau, Hưng tập trung ở công ty cùng mọi người. Lần này mọi người trong công ty đi du lịch đông quá, gần hết nhân viên đều đăng ký đi. Công ty đăng ký 3 xe, mỗi xe chở khoảng 50 người. Hưng lên chiếc xe chạy cuối cùng, anh ngồi cạnh cửa sổ. Khi vô tình đưa mắt nhìn lên chiếc xe phía trước, thì anh thấy Hiền đang ngồi ở đó và cũng đang quay đầu nhìn về phía anh. Hưng ngơ ngác gọi tên cô, khiến cho những người ngồi cạnh giật mình. Trên xe làm gì có ai tên là Hiền? Một chị nói. Mày ở mơ ngủ à em? Lúc này Hưng mới biết mình đã nhìn nhầm. Khuôn mặt anh tưởng là Hiền hóa ra lại là Khoa, tay bảo vệ của công ty. Lần này anh ta đi du lịch cùng mọi người. Tuấn ở lại trực một mình để bù lại lần trước đã đi cùng mọi người. Trong thâm tâm của Hưng đã bắt đầu có sự nghi ngờ. Tại sao anh lại nhìn nhầm Hiền ở vị trí của Khoa mà không phải ai khác? Hưng nhớ rằng mình đã từng hỏi thăm Tuấn về Hiền, nhưng Tuấn nói không biết cô ấy. Nhưng Khoa thì anh chưa hỏi bao giờ, bởi anh cho rằng nếu Tuấn đã không biết thì đương nhiên Khoa cũng không biết. Sau quãng đường dài gần 200 km, cuối cùng cả công ty cũng đến được nơi nghỉ mát. Đó là một khu resort nằm trong rừng, có suối trong mát, không khí quang đãng, làm mọi người cảm thấy dễ chịu sau một hành trình dài. Số người trong công ty đã chiếm khá khá số lượng phòng của khu resort. Hưng được xếp ở cùng với Khoa và mấy người nữa, đa số là đàn ông chưa vợ nên rất thoải mái. Ngoài giờ đi ăn đi chơi với những đồng nghiệp trong công ty thì Hưng cùng những người ở chung phòng còn mua bia và đổ nhậu về để xem bóng đá. Họ thức đến 1 giờ mới đi ngủ, ai cũng ngủ rất say vì đã uống quá nhiều bia rượu. Trong màn đêm tĩnh lặng, trong phòng của Hưng phát ra một tiếng động nhỏ mà không ai hay biết. Một bóng người lén lút đi đâu đó trong đêm khoảng 1 tiếng rồi trở lại giường ngủ. Hắn đến nơi mình từng chôn giấu tội ác để xem xét. Thấy nơi đó có dấu hiệu bị phát hiện ra thì vùi thêm đất lên, sau đó trở về khách sạn. Hắn không muốn tội ác của mình bị người khác phát hiện ra, bởi hắn đã mất rất nhiều công sức để phi tang xác chết. Nạn nhân của hắn là một cô gái từ quê xấu số, cả hai quen biết nhau qua mạng. Cô ta vì tin tưởng hắn sẽ tìm việc cho mình nên đã một thân một mình lên thành phố gặp hắn. Không ngờ lại gặp phải một tên ác quỷ và bị hắn lừa gạt. Tuổi 22 tươi đẹp của cô đã vĩnh viễn kết thúc khi cô phải nằm lại nơi đất lạnh xa lạ. Bố mẹ không ai quan tâm đến người con gái đáng thương, chỉ có người bạn thân khác giới sẵn sàng đi tìm công lý cho mình. Cô gái đó không ai khác chính là Hiền, hồn ma của cô vẫn lẩn khuất trong công ty của kẻ thù ác để tìm cơ hội báo thù hoặc lôi kẻ xấu ra ngoài ánh sáng. Sáng hôm sau, những nhân viên trong công ty tập trung lại chơi những trò chơi đội nhóm. Họ chơi đủ trò thú vị như kéo co, bịt mắt bắt dê. Hưng cùng 5 đồng nghiệp nữ và 4 đồng nghiệp nam lập thành một đội để chơi trò chơi giải đố. Cả công ty lập được 12 đội, không khí diễn ra hết sức náo nhiệt, đầy cạnh tranh và vui vẻ. Họ gần như quên hết những căng thẳng trong công việc, những mâu thuẫn hàng ngày, cười đùa như những đứa trẻ. Những tưởng cuộc đi chơi sẽ diễn ra vui vẻ. Thế nhưng vào cuối ngày thứ 3, khi cả công ty tụ tập lại để chụp ảnh, họ kinh hoàng khi nhìn thấy lẫn trong bức ảnh tập thể là một cô gái trẻ, mặc váy trắng, tóc đen xõa. Không cần phải nói ra, Hưng cũng biết đó là Hiền. Nhưng anh không nói ra cho ai biết cô là bạn của mình. Những người trong công ty lại được một dịp bàn tán xôn xao. Cấp lãnh đạo trong công ty lại phải lên tiếng thu hồi lại hết toàn bộ ảnh để thiêu hủy và cấm mọi người bàn tán. Họ không hiểu ma nữ đó là ai mà lại cứ xuất hiện để ám ảnh mọi người trong công ty như vậy. Nhưng lại ngoan cố không mời công an đến điều tra vì không muốn danh tiếng công ty bị ảnh hưởng. Hưng, trước khi nộp lại ảnh cho giám đốc thì đã nhanh tay chụp lại rồi gửi cho Nhung. Hỏi cô về người cô nhìn thấy có phải người trong ảnh không? Và không mất nhiều thời gian, Nhung xác nhận với Hưng đây chính là người mình nhìn thấy khi ở công ty làm việc muộn. Hai người đồng tình với nhau rằng Hiền đã bị ai đó giết, nhưng xác cô ấy đã bị thủ tiêu ở đâu đó rất xa, không phải trong công ty. Hưng cũng kể cho Nhung biết chuyện mình bị ai đó nhắn tin nặc danh và bị hãm hại. Nhung khuyên anh nên cẩn thận vì đó có thể là kẻ đã giết Hiền. Chuyện Nhung nhìn thấy cô gái lạ quá hư ảo nên cô không thể nói ra với mọi người trong công ty, nhất là cô còn bị ai đó đâm xe. Tuy bây giờ cô không còn làm việc trong công ty nữa, nhưng cô không muốn bị dính vào những rắc rối không đâu. Thế nhưng Nhung vẫn nói với Hưng nên điều tra từ những người xe ôm làm quanh công ty. Biết đâu họ đã từng nhìn thấy Hiền, còn những người trong công ty thì chưa ai nhìn thấy cô gái đó bằng xương bằng thịt cả. Giả thuyết đó Hưng cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng anh đã hỏi mãi mà không ai biết hay nhìn thấy Hiền. Hoặc cũng có thể họ không nhớ vì thời gian trôi qua đã lâu rồi. Hàng ngày họ gặp biết bao nhiêu người. Hồn ma của Hiền bây giờ xuất hiện trong ảnh như nhắc cho mọi người về nỗi oan khuất của mình, cũng như mong muốn họ tìm ra kẻ thù ác đã giết hại mình. Hưng đau lòng khi nghĩ đến chuyện Hiền đã chết, nhưng lại không biết phải làm gì để tìm ra xác của cô và kẻ đã sát hại cô. Tài khoản Facebook của Hiền là một manh mối duy nhất, nhưng ở đó Hưng chỉ có thể ra vào với tư cách là một người bạn, chứ không có mật khẩu để đăng nhập, nên không thể biết Hiền đã nói chuyện gì với những ai. Rà soát hết những lượt tương tác, Hưng cũng không tìm thấy ai khả nghi. Mọi việc tưởng như đi vào ngõ cụt thì Hiền lại xuất hiện, mách bảo cho Hưng biết một chuyện quan trọng. Đêm cuối cùng ở khu nghỉ dưỡng, khi tất cả mọi người đang ngủ say, Hưng vô tình tỉnh giấc và thấy giường của Khoa trống trơn. Lẽ ra Hưng cũng không nghi ngờ gì về chuyện đó, bởi anh ta có thể tỉnh dậy giữa đêm và đi ra ngoài hút thuốc. Hưng lấy điện thoại của mình ra để lướt Facebook giết thời gian, và cũng vào Facebook của Hiền để xem thêm một lần nữa. Nhờ Nhung, anh đã biết thêm cách để mày mò đó là gõ tên của Hiền và ấn vào những phần như hình ảnh, video trên thanh công cụ. Kết quả là anh tìm được những thông tin trước đây mình chưa bao giờ tìm thấy. Sau gần một giờ cố gắng tìm kiếm mọi chân tơ kẽ tóc, cuối cùng Hưng cũng tìm thấy một bài đăng mà Hiền từng bình luận với một tài khoản ảo. Tài khoản đó để những hình ảnh sang chảnh nên rất dễ thu hút những cô gái nhẹ dạ. Thế nhưng mọi thông tin thì lại rất mờ mịt. Người sử dụng Facebook đó cũng từng dụ dỗ một số người nữa nhưng họ không trả lời. Vậy là xem ra chỉ có mỗi Hiền bị lừa thôi. Hưng thở dài, người bạn của anh thật đáng thương, chỉ vì muốn kiếm tiền mà không ngờ bị quỷ dữ lừa phỉnh rồi ám hại. Con quỷ dữ đó đã đề cập đến tên công ty này, vậy thì chắc chắn 100% nó phải là người ở trong công ty. Hưng chụp lại hết những kết quả mình tìm được, rồi tắt điện thoại đi ngủ, sáng mai phải dậy sớm để trở về rồi. Cạch, tiếng cửa phòng mở ra khe khẽ là Khoa trở về. Anh ta không lên giường đi ngủ ngay mà vào trong toilet, mở nước làm Hưng giật mình. Thế nhưng Hưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng trong một khoảnh khắc, khi Khoa đi ra giường ngủ, anh nhìn thấy nét mặt của Khoa đằng đằng sát khí, kèm theo đó là mùi máu tanh tưởi và đất ẩm ướt. Hưng đụng mình hắt hơi mấy cái khiến Khoa giật mình theo. Hắn hỏi, cậu chưa ngủ à? Em ngủ rồi đấy chứ anh, nhưng không hiểu sao lại tỉnh giấc giữa đêm. Anh vừa đi đâu về thế? Anh vừa ra ngoài hút điếu thuốc thôi. Nói rồi Khoa lên giường nằm, không nói thêm lời nào nữa. Hưng không tin lời Khoa nói lắm, tức là lúc hắn đi ra ngoài, anh lại không đi theo để xem hắn làm gì. Hưng cảm thấy ở gã bảo vệ tên Khoa này có một điều gì đó rất đáng ngờ, nhưng không biết phải giải thích như thế nào. Chỉ biết hắn đã có vợ con ở quê. Từ nay, anh sẽ để mắt đến hắn nhiều hơn. Anh linh cảm hắn có sự liên quan đến cái chết của Hiền. Sáng sớm hôm sau, tất cả nhân viên trong công ty tụ tập lại để trở về Hà Nội. Hưng là người lên xe cuối cùng, muộn đến nỗi mọi người phải đi tìm. Ai cũng tưởng Hưng gặp chuyện gì không may, nhưng Hưng nói mình chỉ đi lạc thôi. Thật ra khi trời tờ mờ sáng, Hưng đã nhìn thấy hồn ma của Hiền. Cô đã dẫn anh vào trong rừng, chỉ cho anh nơi mình bị chôn xác. Hưng hoang mang tột độ khi biết được chuyện động trời đó. Anh rất muốn đào thi thể của Hiền lên, nhưng cô ngăn cản. Lần sau, cậu hãy quay lại đây với công an. Bây giờ cậu đào mình lên thì cậu sẽ giải thích ra sao với mọi người. Mình chỉ muốn cậu biết nơi mình bị chôn thôi. Vậy, ai đã giết cậu? Có phải là tay Khoa không? Đúng vậy. Mình vì nhẹ dạ cả tin nên mới bị hắn lừa và giết hại. Vậy mọi chuyện xảy ra như thế nào? Cậu kể cho mình nghe đi. Hiền nhìn Hưng bằng ánh mắt sâu thẳm. Trước khi kể, cô dặn Hưng không được liều lĩnh hành động, bởi cô sẽ đưa đường chỉ lối cho anh. Hưng đồng ý, bên tai anh vẫn là giọng nói ngọt ngào của Hiền, nhưng lại vọng về từ cõi âm, xa xăm và lạnh lẽo, giống như những giọng ma quỷ anh thường nghe thấy trong các bộ phim kinh dị. Khoảng một năm trước, Hiền từ quê lên thành phố xin việc ở công ty nơi Hưng đang làm bây giờ, do nghe lời dụ dỗ của Khoa, kẻ đội lốt là giám đốc nhân sự của công ty. Cô đi xe khách lên Hà Nội mất mấy tiếng đồng hồ. Vừa xuống bến xe và đang ngơ ngác trước những lời mời chào của cánh xe ôm, thì Khoa xuất hiện trong bộ quần áo bóng bẩy, kéo tay Hiền ra khỏi đám đông những người tài xế taxi và xe ôm. Bộ dạng của Khoa lúc ấy trông rất lịch lãm, khiến Hiền ngay lập tức tin rằng gã là giám đốc của một công ty lớn. Khoa hỏi thăm Hiền có mệt không, rồi mua nước cho cô uống. Gã đưa cô ra cổng, bắt một chiếc taxi đưa cô đến một hàng ăn. Hiền lịch sự từ chối nhưng vẫn bị Khoa ép buộc ăn uống. Gã còn nói sẽ đề cập với tổng giám đốc mức lương cao cho cô. Hiền nghe vậy thì cảm động lắm. Cô quyết tâm rời bỏ quê hương, cũng chỉ vì muốn tìm một công việc có mức lương tốt. Tấm bằng cao đẳng của Hiền như vậy là không bị uổng phí rồi. Sau một bữa ăn no uống say, Khoa trả tiền sòng phẳng, thậm chí còn dúi cho Hiền một ít, chứng tỏ mình hào phóng. Hiền ngại ngùng tỏ ý không nhận, thì Khoa ép buộc cô cầm, sau đó bắt taxi đưa cô đến một nhà nghỉ ven ngoại thành. Ở đó, Khoa nói với Hiền là hãy nghỉ ngơi thoải mái rồi sáng hôm sau đến công ty phỏng vấn, rồi giả vờ đi ra ngoài. Hiền cảm động khi thấy Khoa đối xử tốt với mình, nhưng chưa kịp nói thêm câu cảm ơn và đóng cửa, thì Khoa bỗng nổi thú tính và lao vào cưỡng hiếp cô. Hiền la hét chống cự nhưng vô ích. Khoa dùng hết sức mạnh của một gã đàn ông lực điền để khống chế cô. Gã tát, bịt miệng rồi giữ chặt chân tay Hiền. Thấy Hiền bất tỉnh thì xé quần áo cô và làm trò đổi bài. Gã không ngờ do mình bịt miệng Hiền quá chặt nên cô đã tắt thở. Khoa hoảng hốt lắm, gã không chủ ý muốn giết cô, nhưng thấy cô nằm bất động gọi mãi không tỉnh thì cuống lên. Trong đầu gã nghĩ đến chuyện thủ tiêu xác của Hiền. Nghĩ vậy, gã bỏ ra ngoài mua dao, sau đó quay trở lại nhà nghỉ để phanh xẻ thi thể của cô gái xấu số. Khoa kéo Hiền vào nhà tắm, mở nước thật to để người ở bên ngoài không nghe thấy tiếng. Bộp bộp, những tiếng dao chặt xuống vang lên chát chúa lẫn trong tiếng nước. Máu đỏ hòa với nước tanh sặc sụa, choáng ngợp hết những giác quan của Khoa. Gã cố sức chặt nhỏ thi thể của Hiền ra, rồi cho vào một cái túi lớn để mang ra khỏi nhà nghỉ. Hưng nghe Hiền kể mà không khỏi rùng mình. Tại sao gã Khoa đó có thể độc ác được đến vậy? Hiền nói tiếp. Cậu biết không, linh hồn của tớ đã đi theo hắn ra khỏi nhà nghỉ, nên không ai nghi ngờ gì. Tớ muốn hắn phải trả giá cho tội ác của mình. Tớ đi báo công an, Hưng nói. Bây giờ chưa phải lúc, tớ sẽ dẫn dụ hắn thú nhận tội ác của mình. Vậy tại sao cậu chưa làm điều đó ngay sau khi bị giết đi? Mọi chuyện đều có thời điểm của nó. Lúc đó tớ mới chết, đâu có dễ thoát khỏi quỷ môn quan. Cậu mau trở về đi và đừng làm gì manh động. Tớ sẽ khiến hắn phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Hưng nghe lời Hiền trở về thành phố, nhưng anh vẫn tiếp cận Khoa để điều tra. Anh mượn điện thoại của gã để dò xét, nhưng không tìm thấy gì cả. Có vẻ như gã đã xóa hết mọi manh mối rồi. Theo lời Hiền nói, sau khi phân nhỏ xác của Hiền ta, Khoa đã mang cô đến nơi này để phi tang. Mọi khi công ty tổ chức đi tham quan, Khoa đều không đi. Nhưng lần này thì gã lại đăng ký đi vì muốn xem xét lại nơi mình phi tang tội ác. Trong lòng gã rất nghi ngờ Hưng, nhưng không thể ra tay với anh dễ dàng như với Nhung. Gã theo dõi Hưng sát sao, nếu thấy Hưng có động tĩnh gì thì sẽ tìm cách xử lý. Gã đã giết một người rồi, tay đã nhuốm máu. Gã không ngần ngại giết thêm một người nữa đâu. Hồng, 17 tuổi, con gái lớn của Khoa, đang chuẩn bị lên thành phố ôn thi đại học. Cô vẫn thường gọi điện cho bố kể chuyện học tập của mình và em trai. Mọi việc ở nhà vẫn được chú và mẹ quán xuyến, nhắc bố đừng lo lắng và tập trung làm tốt công việc để cuối năm về thăm gia đình. Năm nay, sau khi kết thúc năm học vào tháng thứ 5, Hồng thu xếp hành trang lên thành phố để ôn thi. Cô sẽ ở với bố trong căn nhà trọ nhỏ. Nếu thi đỗ thì Khoa sẽ thuê một căn phòng rộng hơn để cô ở cho thoải mái, thuận lợi cho việc học hành. Buổi tối trước ngày lên thành phố, Bảo, em trai của Hồng, nói với chị. Chị ơi, ở ngoài sân có ai ý? Cô ta cứ nhìn vào trong buồng, em sợ quá. Hồng nhìn theo tay chỉ của em trai, quả nhiên cô nhìn thấy một cô gái đang đứng ngoài sân. Cô ta mặc một chiếc váy trắng, nhưng trên thân váy lại loang lổ những vết máu đỏ. Vốn hay được nghe bà kể những câu chuyện liêu trai, Hồng biết hai chị em đang nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Cô nói với em. Không sao đâu, để chị ra đóng cửa. Tuy ngoài miệng trấn an em, nhưng trong lòng Hồng cảm thấy rất sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ta. Cô không hiểu tại sao cô ta lại xuất hiện trong vườn nhà mình. Chẳng lẽ cô ta là một linh hồn đi lạc và muốn hù dọa hai chị em cô? Vừa ra đóng cửa, Hồng vừa lâm tâm khấn Phật. May sao hồn ma biến mất. Bảo thấy vậy thì nói. May quá, cô ta đi mất rồi. Chị ơi, tại sao cô ta lại xuất hiện trong vườn nhà mình? Chị cũng không biết, có lẽ chị em mình nhìn nhầm thôi. Tuy nói vậy nhưng Hồng cảm thấy không yên tâm. Tối nay mẹ cô đi đâu mà lâu về thế? Hai chị em lên giường ngủ trước vì sáng mai cô phải ra bến xe sớm. Bảo nằm cạnh chị, cậu bé quàng tay ôm chị thật chặt, thủ thỉ nói với chị những lời yêu thương. Cậu bé dặn dò chị lên thành phố phải chăm chỉ học hành, nhưng thỉnh thoảng phải về thăm cậu và mẹ. Hồng hứa với em. Chắc chắn rồi, em ngủ đi. Chị hát ru cho em ngủ nhé. Những câu hát ngọt ngào vang lên trong đêm thanh vắng khiến cậu bé Bảo chẳng mấy chốc ngủ say. Còn Hồng cũng không thức lâu và cũng ngủ ngay sau đó. Tiếng bản lề cửa gỗ lâu ngày khô dầu vang lên. Một bóng người khe khẽ đi vào trong căn nhà đơn sơ, Người đó chính là Khoa. Trên tay hắn là một con dao to và sắc. Hắn lấm lét nhìn khắp căn nhà của mình, sau đó thận trọng đi vào trong buồng ngủ của hai vợ chồng. Vợ hắn đang say ngủ, không biết chồng mình đang có biểu hiện kỳ lạ. Khoa nhìn vợ bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó đưa dao lên và đâm xuống. Máu tươi phụt ra từ cổ người vợ tung tóe khắp nền nhà, lên người của Khoa. Vợ hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa mở mắt ra thì lại bị chồng mình đâm thêm một nhát nữa. Sau đó, Khoa đi vào trong buồng ngủ của hai đứa con, vùng dao đâm chết Bảo. Hồng thấy động thì mở mắt ra, kinh ngạc thấy bố giống như một con quỷ khát máu. Cô kêu lên. Bố làm gì vậy? Khoa quay ra nhìn con gái bằng ánh mắt điên cuồng đầy dục vọng. Hắn buông con dao ra, lao đến chỗ Hồng và ôm lấy cô. Cô hoảng hốt đẩy bố ra rồi nói. Bố làm gì vậy? Khoa không để con gái mình kêu thêm tiếng nào nữa. Hắn đưa bàn tay thô ráp của mình ra bịt chặt lấy miệng Hồng, rồi đè cô xuống để giở trò đổi bại. Hồng cố kêu lên và vùng vẫy nhưng không được. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với bố mình như thế. Xoạt, tiếng xé quần áo vang lên lanh lảnh. Hồng tủi nhục trào nước mắt trước sự nhục nhã do bố gây ra. Khoa như hóa điên, hắn giống như một con thú không phân biệt được đạo lý, điên cuồng cưỡng bức con gái mình. Hồng cố đẩy bố mình ra nhưng không được. Kinh hoàng hơn là cô nhìn thấy cô gái lạ đứng trong vườn, bây giờ lại đứng nhìn bố cô cưỡng bức con gái mình. Cô ta cười man dại trước cảnh tượng ấy. Đây là nhân quả dành cho ông. Cưỡng hiếp con bé đó rồi giết nó đi. Vân xác nó ra giống như đã làm với tôi ấy. Hồng không hiểu ý nghĩa câu nói đó. Cô ta là ai mà lại sai khiến được bố cô làm trò này với con gái mình? Bình thường ông ấy rất yêu thương cô cơ mà. Không, bây giờ cô đang bị chính bố đẻ cưỡng hiếp. Hồng tủi nhục cay đắng không biết phải làm gì. Còn bố cô thì sau khi xong chuyện nhặt con dao lên lao đến chỗ cô. Hồng không còn tâm trí để chống đỡ nữa. Một dòng máu đỏ xuất hiện trước mặt cô. Sau đó cô cảm nhận được nỗi đau từ da thịt, từ những khớp xương. Bố cô đang chặt xác con gái ra để thủ tiêu tội ác. Hồng hét lên giữa đêm khiến em trai nằm cạnh giật mình. Mẹ cô từ buồng bên cạnh cũng chạy sang. Bà hỏi. Con vừa mới thấy ác mộng à con? Dạ, vâng. Hồng trả lời mẹ trong sự hoảng loạn. Người phụ nữ quê mùa chỉ biết ôm con trấn an. Bà không thể nói ra chuyện bà cũng vừa mơ thấy ác mộng liên quan đến chồng bà. Bà không muốn làm các con sợ và nghĩ xấu cho bố chúng nó. Sáng hôm sau, Hồng được mẹ và em trai đưa ra bến xe. Cả ba lưu luyến nhìn nhau, nhưng cũng không nói quá nhiều vì mọi chuyện cần nói đã nói hết từ những hôm trước rồi. Mẹ của Hồng dặn dò con gái về chăm chỉ học tập, cố gắng chăm sóc bản thân mình và bố thật tốt. Thỉnh thoảng bà và Bảo sẽ lên thăm hai người. Hồng nghe mẹ nói thì chỉ vâng vâng dạ dạ, rồi bảo mẹ đưa em trai về đi học. Mình sẽ cố gắng hết sức để thi đỗ, không làm phụ công bố mẹ và mọi người trong gia đình dòng họ. Chiếc xe khách chậm chậm lăn bánh, đưa cô gái quê rời nơi chôn nhau cắt rốn lên chốn đô thị phồn hoa với người bố tội lỗi. Giấc mơ đêm qua vẫn làm Hồng bị ám ảnh khi nghĩ đến. Tại sao trong giấc mơ đó bố cô lại có thể hành động mất nhân tính như vậy? Cô cũng nghĩ đến cô gái lạ. Rõ ràng cô ta không phải là người mà là một ma nữ. Tại sao cô ta lại xuất hiện trong sân nhà Hồng và trong giấc mơ của cô? Tuy sáng nay đã dặn dò Bảo nếu thấy cô ta xuất hiện thì phải gọi cho mình và nói với mẹ. Nhưng thật tâm Hồng không muốn cô ta xuất hiện thêm một lần nào nữa. Tuy không muốn nghĩ đến, nhưng Hồng linh cảm cô ta có sự liên quan đến bố mình. Bởi dẫu sao cô cũng đã là một người trưởng thành, bố cô lại xa gia đình lâu như thế. Ở trên Hà Nội, một thân một mình không tránh khỏi những giây phút yếu lòng. Mẹ cô cũng từng nói chuyện với em gái rằng nếu bố cô có lỡ sa ngã thì bà cũng sẽ tha thứ. Miễn sao ông ấy không làm gì vượt quá giới hạn và không từ bỏ gia đình. Hồng tuy không đồng ý nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô chỉ biết thường xuyên gọi điện hỏi thăm bố và nhắc nhở ông. Bây giờ lên thành phố học tập, Hồng sẽ để mắt đến ông ấy nhiều hơn. Bố ở một mình chắc rất buồn và vất vả. Cô sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt. Hai bố con ở nơi đất khách quê người thì chỉ biết trông cậy vào nhau. Sau này Hồng ra trường và tìm được việc làm, kinh tế gia đình khá hơn thì cô sẽ tìm cách đón mẹ và em trai lên thành phố sống chung. Hồng nghĩ lạc quan, xung quanh cô bây giờ là những người có cùng hoàn cảnh. Đường đến thủ đô còn dài, cô tranh thủ chợp mắt một chút đã. Bỗng nhiên, Hồng giật mình khi nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đứng lấp ló trong những người vừa lên. Cô giật mình liên tưởng đến u hồn cô và em trai nhìn thấy trong sân. Thế nhưng chỉ mấy phút sau, cô gái đó được xếp chỗ ngồi thì Hồng mới yên tâm rằng cô ta không phải là ma. Hồng tự trấn an bản thân. Ban ngày ban mặt lại ở nơi đông người, lấy đâu ra ma quỷ cơ chứ. Không biết là mấy tiếng trôi qua, Hồng cũng ngủ được một lúc khá lâu. Bên tai cô là tiếng phụ xe nói lớn. Xe chuẩn bị vào bến, và con cô bác kiểm tra lại đồ đạc hành lý chuẩn bị xuống xe nhé. Trên xe bây giờ không còn nhiều người, cả cô gái lạ cũng xuống xe từ lúc nào rồi. Hồng kiểm tra lại hành lý của mình rồi chuẩn bị xuống xe. Bỗng điện thoại trong túi quần cô rung lên. Bố cô gửi tin nhắn nói cô hãy chờ ông đến. Bây giờ công ty đang có cuộc họp đột xuất. Hồng sẽ đứng ở một chỗ nào đó để chờ bố vậy. Không, cô sẽ bắt xe về nhà trọ của bố. Cô vừa xuống xe thì đã bị rất nhiều người trèo kéo, mời mọc. Hồng hỏi một người có gương mặt khắc khổ nhất giá từ đây về nhà trọ của bố và được ông ta báo giá. Thấy số tiền cũng phải chăng, Hồng yêu cầu ông ta đưa mình về nhà trọ, rồi cô nhắn tin báo cho bố biết. Thế nhưng khi người xe ôm mới đi được chục mét thì một chiếc xe ô tô bốn bánh lao tới với tốc độ cao. Rầm, người tài xế xe ôm và Hồng bị đâm trúng, cả hai ngã ra đường. Người đàn ông thì may mắn bị thương nhẹ, còn Hồng thì bị gãy chân và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cô đau đớn ngất đi, nhưng trong lòng không khỏi ấm ức khi nghĩ đến kỳ thi quan trọng sắp tới. Vụ tai nạn này khiến Hồng phải nằm yên trên giường ít nhất 3 tháng, trong khi chỉ còn 1 tháng nữa là kỳ thi sẽ diễn ra. Tại sao cô lại phải chịu tai họa này cơ chứ? Khoa nhận được tin dữ của con gái mình thì vội chạy đến bệnh viện. Hồng thấy Khoa đến thì ngạc nhiên nói. Anh là người nhà của em ấy à? Thật trùng hợp, em là người đưa cô bé vào đây. Vậy à, thế người gây tai nạn là ai? Hắn bị công an bắt rồi. Hắn uống rượu khi lái xe nên vô tình gây tai nạn cho con gái anh. Cảm ơn chú. Nói rồi, Khoa lo lắng đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh. Trong lòng bất giác nghĩ đến hai chữ nhân quả khi con gái mình bị xe đâm. Giống như lúc trước, hắn đã đâm Nhung trong ngõ vắng. Hưng thấy Khoa đến thì xin cáo lui. Thật sự từ sau khi biết Khoa là người giết Hiền và phi tang xác, thì anh luôn cảm thấy phẫn uất và ghê tởm. Anh đã phải cố giữ bình tĩnh để không ra tay đánh hắn. Cũng giống như Khoa, Hưng nghĩ con gái hắn bị tai nạn cũng là gánh chịu luật nhân quả. Trước đây bố mình đâm người, thì bây giờ mình bị người khác đâm lại. Hưng băn khoăn không biết đến bao giờ tội ác của Khoa mới bị phơi bày ra trước ánh sáng. Hắn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế này, rất dễ gây hại cho người khác. Thế nhưng Hiền cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa, càng làm cho Hưng bối rối. Anh không thể quay lại nơi Hiền bị chôn xác rồi đào lên và đưa đến công an. Anh muốn Khoa phải là người làm việc đó. Sau 2 tuần nằm viện, Hồng được bác sĩ cho ra viện. Nhưng chân của cô vẫn chưa thể đi lại được vì bị bó bột. Hồng trở về nhà trọ của bố, đau buồn nghĩ đến việc mình không thể tham dự những buổi ôn luyện ở các trung tâm. Thế nhưng vốn là một người lạc quan, Hồng không mất nhiều thời gian ngồi chán nản mà tự ôn tập lại hết mọi kiến thức. Cô tin rằng chỉ cần mình nỗ lực thì sẽ thành công. Và nếu thi đỗ thì cô vẫn sẽ đi học được, vì lúc đó chân đã hồi phục rồi. Khoa cũng ở bên cạnh an ủi con gái. Mẹ và Bảo cũng từ quê lên thăm nom Hồng. 1 tháng ôn thi thấm thoát trôi qua, Hồng cuối cùng cũng học được hết kiến thức cần thiết để tham dự kỳ thi quan trọng trong cuộc đời. Để thi không quá khó so với những kiến thức Hồng đã học, nên cô tự tin mình sẽ đỗ vào trường Học viện Ngân hàng với số điểm tốt. Mẹ và em trai cô cũng ở trên thành phố với 2 bố con cô hết mấy tháng hè rồi mới về quê để em trai cô đi học. Cuộc sống hạnh phúc cứ ngỡ sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng vào buổi tối trước khi mẹ và em trai Hồng trở về quê, Hồng lại lén lút bỏ nhà đi. Khoa sốt sắng đi tìm con gái nhưng không thấy. Nhưng hắn lại nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Nói rằng nếu ông ta không thú nhận mọi tội lỗi của mình thì Hồng sẽ gặp chuyện. Khoa kinh ngạc lắm, ai đã biết tội ác hắn gây ra. Nhưng không đi báo công an mà lại bắt cóc Hồng cơ chứ. Hắn vội vã bắt xe đến nơi mình đã thủ tiêu xác của Hiền, nhưng không sao tìm được con gái mình. Hắn đến nơi mình đã chôn xác Hiền như bị ma xui quỷ khiến. Hắn đào xác cô gái tội nghiệp lên rồi đến cơ quan công an đầu thú. Vợ và con trai hắn ngỡ ngàng trước tội ác Khoa gây ra. Công an cũng nhanh chóng đến nhà nghỉ, nơi Khoa phạm tội để điều tra. Họ tìm thấy những mảnh xương vụn ở dưới cống. Qua xét nghiệm ADN thì biết đó là những bộ phận trong cơ thể của cô gái tên Hiền. Hồng thật ra không phải là cô bị bắt cóc hay đi lên chỗ xác của Hiền bị thủ tiêu, mà cô đi lang thang vô định sau khi vô tình tìm thấy nick ảo bố mình dùng để lừa gạt Hiền. Ban đầu cô không quan tâm lắm, nhưng vì tò mò nên đã vào nick đó để xem. Cô tìm thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bố mình và Hiền. Kinh hoàng hơn là cô nghe thấy những lời thú tội trực tiếp của bố mình ngồi trước mặt con gái. Lúc ấy Khoa như bị mất trí, cứ nghĩ Hồng là cô gái đáng thương đã bị mình sát hại và cô ta trở về đòi mạng nên sợ hãi thú nhận hết mọi tội lỗi. Không ai biết lúc ấy Hưng đang đứng ngoài cửa, bật sẵn máy ghi âm, ghi lại hết những lời lẽ gây rợn đó để phòng trường hợp Khoa không ra đầu thú thì anh sẽ giao nó cho công an. May sao lúc ấy mẹ và em trai Hồng đi ra ngoài, nếu không họ sẽ không chịu đựng nổi mất. Bản án dành cho Khoa là tử hình. Những chuyện kỳ bí xảy ra trong công ty cũng kết thúc sau khi hắn ra đầu thú. Ai cũng ngỡ ngàng khi biết tội ác hắn gây ra. Thi thể của Hiền được giao cho Hưng mang về quê mai táng. Từ đó không ai thấy cô xuất hiện nữa. Người ta cũng nhìn thấy cô nữ sinh tên Hồng hàng ngày sống lặng lẽ như một cái bóng, ít giao tiếp với mọi người. Có lẽ vì mặc cảm tội lỗi bố mình đã gây ra. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện mang tên Hồn 36 của tác giả Nghĩa Nguyễn, lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Câu chuyện sẽ như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Làng Đông Xá, một buổi chiều muộn mùa đông, cơn mưa dài dẳng kéo dài mấy ngày qua khiến cái lạnh bình thường đã như cắt da cắt thịt, nay lại càng thêm rét buốt. Trong cái không gian lạnh lẽo này, có lẽ không vì nguyên nhân bắt buộc mà phải ra ngoài thì ai cũng muốn ngồi trong nhà bên cạnh đống lửa sưởi ấm cho bản thân. Bên ngoài cánh đồng làng, mọi người gần như đã về hết, chỉ còn thấp thoáng đằng xa một bóng dáng nhỏ thó của bà Sáu vẫn đang cặm cụi mò cua bắt ốc. Cái áo mưa đã thủng lỗ chỗ không thể che hết gió mưa cho bà Sáu, khiến thi thoảng bà lại phải rùng mình vì lạnh. Tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng khiến bà có thể xô ngã. Mấy hôm nay trời mưa, tôm cua cứ như rủ nhau đi đâu hết, khiến bà mò cả chiều mà không được đến lưng cái rổ. Đến tầm 6 giờ chiều, trời chập choạng về tối, đôi mắt mở đục của bà không còn nhìn rõ mọi thứ. Lúc này bà mới ngưng tay thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về. Ngoái nhìn vào trong cái rổ mang theo, bà ngán ngẩm chép miệng. Mò cả buổi chiều mới được lưng cái rổ, mải màng ra chợ bán chả biết đủ được mấy bữa cơm đây. Nói đoạn, bà đổ chỗ tôm cua đó vào trong cái bao, rồi buộc chặt lại, lê bước trên đoạn đường đất về đến nhà. Con đường bình thường đã khó đi, nay trải vài ngày mưa dầm gió bấc lại càng thêm lầy lội, khiến bà Sáu phải bước từng bước khó nhọc về phía trước. Trong làng Đông Xá chỉ với vỏn vẹn hơn trăm nóc nhà này, nhà bà Sáu nằm lọt thỏm phía cuối làng. Căn nhà ngói ba gian đã cũ của bà nằm bao quanh bởi vườn cây ăn quả, như tách biệt hẳn với hàng xóm láng giềng. Năm nay bà Sáu ngoài 60 rồi, cái độ tuổi mà đáng lẽ ra phải được an nhàn tuổi già bên con cháu. Nhưng với bà thì khác. Hàng ngày bà vẫn phải bám lấy mảnh ruộng với khu vườn trong nhà để kiếm sống qua ngày. Ông Tiến, chồng bà, đã mất cách đây 20 năm vì bị sét đánh trong lúc đi làm đồng. Ông mất để lại một mình bà phải cáng đáng đủ thứ để nuôi người con trai duy nhất của mình khôn lớn. Đứa con trai của bà nay cũng ngấp nghé 30 tuổi, nhưng không có nghề nghiệp gì, ngày ngày chỉ lông bông với đám bạn hư hỏng, rình đập xem hàng xóm có sơ hở cái gì thì trộm mang đi bán, rồi lấy tiền đó nướng vào mấy trò cờ bạc đỏ đen. Vừa về đến nhà toan bước vào cổng thì một giọng nói gọi bà quay lại. Bà Sáu vừa về đấy à? Bà Sáu ngoảnh lại nhìn, thì ra là cô Lại, hàng xóm sát vách với nhà bà. Vâng, tôi vừa đi ra ngoài đồng về. trời mưa rét buốt như này mà bà vẫn ra ngoài đó sao? Cô lại nói với vẻ ái ngại. Ôi dào, không ra ngoài đó mà cô bắt ốc thì lấy gì cho tôi với con mực ăn hả cô? Thế thằng Lâm nhà bà nó vẫn chưa về sao? Nó cứ đi suốt đấy cô à, bao giờ hết tiền nó mới mò về nhà thôi. Cô lại nghe bà Sáu nói vậy, khẽ thở dài cho số phận của bà. Cô toàn nói thêm điều gì nữa nhưng lại thôi. Cô lại lôi ra từ cái rổ đeo bên mình chục trứng gà, đưa cho bà Sáu rồi nói. Cháu có chục trứng gà biếu bà, cũng chẳng có là bao, bà nhận lấy ạ. Ấy chết, cô để chỗ trứng này cho đám nhóc ở nhà chứ. Tôi già rồi, có ăn được gì đâu. Bà Sáu vội lắc đầu từ chối. Bà biết nhà cô lại cũng chả khá giả gì. Hai vợ chồng cô cũng chỉ bám vào vài mảnh ruộng để nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học sống qua ngày. Những năm được mùa thì không sao, những năm nào mà mất mùa, nhà cô cũng phải chạy vạy khắp nơi để lo cho gia đình. Bà cứ nhận đi cho cháu vui. Đàn gà nhà cháu dạo này đẻ được nhiều lắm, ăn không hết. Mà mang ra chợ bán thì không ai mua, vì nhà ai cũng có gà đẻ hết rồi. Bà cũng hay cho hai đứa nhỏ nhà cháu hoa quả mỗi lần bọn nhóc sang chơi. Chỗ này có là bao đâu bà. Bố mẹ cháu thì mất sớm, từ lâu rồi. Cháu coi bà như là mẹ của mình vậy. Chúng ta là hàng xóm, cũng nên giúp đỡ nhau những lúc hoạn nạn khó khăn như này. Thôi thì nhà cô cho thì tôi cũng xin nhận. Cô đợi tôi một lát nhé. Cầm lấy chục trứng gà của cô lại, bà Sáu đặt cẩn thận vào trong bếp. Bà tiến lại phía gốc ổi trong vườn. Vườn nhà bà có cây ổi đào lâu năm, ngon có tiếng trong làng. Bà hái lấy một túi rõ to rồi đi ra ngoài cổng. Hai đứa nhóc nhà cô thích nhất là quả ổi nhà tôi đấy. Cô đưa cho bọn trẻ dùm tôi nhé. Biết từ chối sẽ không phải phép nên cô lại vui vẻ nhận lời. Cô gọi vọng vào trong. Thằng Tít, thằng Tí đâu? Bà Sáu cho ổi này. Vâng, hai thằng đồng thanh đáp. Hai thằng nhóc nhà cô lại hớn hở chạy ra, đón lấy những quả ổi to tròn, chùi chùi vào áo rồi ăn. Vừa ăn, chúng nó vừa đáp với vẻ mặt thích thú. Ổi ngon lắm, chúng con cảm ơn bà Sáu ạ. Sao hai thằng không mang vào nhà mà lại ăn luôn ở ngoài thế này hả? Cô lại mắng yêu. Cô cứ để bọn trẻ ăn tự nhiên đi, nhìn hai thằng ăn mà tôi thấy vui vẻ trong lòng lắm. Nói thêm vài câu nữa rồi ai về nhà nấy. Bước đến cửa nhà thấy bóng dáng của bà, con mực nhảy cẫng lên vui mừng. Bà xoa đầu nó nói. Mày chắc đói rồi phải không? Con chó với bộ lông đen tuyền kêu lên ư ử, rồi dụi đầu vào chân bà. Bà Sáu vào bếp lấy chút cơm nguội còn sót lại từ buổi trưa, mang ra cái tô cho nó ăn. Con mực là bà mang về nhà chứ không phải nuôi từ bé. Còn nhớ cách đây hơn một năm, cũng vào buổi chiều muộn như thế này, khi đang trên đường về nhà thì bà Sáu thấy bọn nhóc đang cầm gậy gộc đánh một con chó hoang. Con chó đen tuyền gầy gò như chỉ còn da bọc xương đang chui vào góc tường, dường đôi mắt sợ sệt nhìn bà như cầu cứu. Trong lòng bà hiện lên một nỗi xót xa với nó. Bà bảo với thằng nhóc cầm đầu lũ trẻ. Các cháu ơi, dừng lại đi, đừng đánh nữa, tội nghiệp nó. Thằng nhóc lớn tuổi nhất ngừng tay, ngước mắt nhìn bà Sáu. Nó nhận ra người đang đứng trước mặt mình là người hay cho nó kẹo bánh trái cây. Lúc này nó mới ngừng tay lại, chứ với một thằng phá làng phá xóm như nó thì người lớn nói còn lâu nó mới nghe. Thấy thằng nhóc ngừng tay, bà Sáu nói tiếp. Tại à, sao cháu lại đánh nó thế này? Tại nó ăn trộm cơm nhà cháu, thằng Tài đáp gọn lọn. Chắc nó đói quá nên nó mới đi ăn trộm. Bà nhìn nó lạ lắm, không phải chó làng mình đâu, chắc từ làng bên chạy sang đây rồi. Bà Sáu nói một thôi một hồi muốn gãy lưỡi, cộng thêm phải cho bọn nhóc một túi hoa quả hái từ vườn, thì chúng mới tha cho chú chó tội nghiệp này. Khi lũ trẻ đi hết chỉ còn bà với con mực ở lại, nó vẫn núp vào một chỗ kêu lên ư ử, xem chừng đau lắm. Bà Sáu bế nó trên tay, mang về nhà băng bó lại vết thương. Sau đó một tuần, bà dẫn con mực ra đầu làng, đứng đợi xem có ai đến nhận không. Nhưng cuối cùng không có kết quả. Mọi người bảo bà, thôi thì cứ nhận nuôi nó đi. Cuối cùng từ đó một người một chó nương tựa vào nhau mà sống. Con mực nó ngoan lắm, bà cho gì thì nó ăn đấy. Mỗi lần bà đi ra ngoài đi làm, nó một mình ở nhà canh chừng. Nó thông minh lắm, mấy lần có bọn trộm vào định khoáng sạch nhà bà Sáu thì bị con mực đượt cho, chạy chối chết. Bọn trộm cay cú, bọn nó nghĩ cách quảng bà vào tính hại chết con mực. Nhưng nó chỉ ngửi ngửi rồi lại sủa ầm ĩ lên. Hết cách, bọn đạo tặc đành thôi, không rình mò nhà bà Sáu nữa. Trở lại với thực tại, sau khi ăn xong con mực nằm bò ra cửa, mắt nó cứ ráo rác nhìn xung quanh như đang canh chừng cho ngôi nhà. Đang ngồi ăn cơm, bà Sáu nghe tiếng dép loẹt quẹt từ ngoài cổng vọng vào. Không phải ra ngó, bà cũng đoán được đó là thằng con trời đánh của mình. Thằng Lâm bước vào nhìn vào mâm cơm một hồi rồi nói: "Bà già, không nấu được món gì ngon à? Mày ăn được thì ăn, chứ tao chỉ có nấu được như này thôi." Bà Sáu ngán ngẩm trả lời. Thằng Lâm mặc dù nó cũng đói lắm, nhưng vì đã quen với việc chè chén ở ngoài rồi, nên nhìn vào nồi cơm nguội với chỗ rau luộc của mẹ mình, nó cảm thấy không nuốt nổi. Đáng lẽ tối nay nó cũng chẳng muốn về đâu, nhưng vì đã sạch túi ở sòng bạc của thằng Long Sẹo, nên nó mới mò về nhà xem có lấy được từ bà Sáu đồng bạc nào hay không. Thấy thằng Lâm cứ chần chừ không đáp, bà mới nói tiếp: "Sao? Mày lấy thua sạch bạc ở chỗ thằng Long Sẹo rồi đúng không?" "Bà già, bà thì biết gì chứ?" Mắt nó trợn lên. "Tao còn lạ thừa gì mày nữa. Mày xem cái nhà ra nông nỗi này cũng vì mày ngu muội nướng sạch của cải và cái trò bạc bịp của nó đấy. Cái mày biết chưa?" "Thôi mà, bà đừng có nói thế nữa. Bà còn đồng nào không đưa cho tôi đi gỡ đi. Lốt lần này thôi tôi hứa nếu gỡ được, tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến bọn nó nữa." "Bà biết đấy, thầy giáo đã bảo rồi còn thở là còn gỡ cơ mà." Thằng Lâm vừa nói vừa cười khả ố. "Tao hết tiền rồi. Mày nhìn xem, cái nhà này có gì thì mày đã khoáng đi bán sạch rồi còn đâu." Bà Sáu ngán ngẩm lắc đầu. "Thế còn chỗ vàng mà ông bà nội để lại cho bà đâu?" Thằng Lâm vẫn cứ mặt dày nói tiếp. "Tao chẳng có chỗ vàng nào cả, mày đừng có tào lao." "Bà đừng có giấu giếm nữa, có lúc tôi nhìn thấy bà cầm trên tay rồi đó." Biết không thể giấu được cái thằng nghịch tử này nữa, bà nói: "Tao chỉ còn có một chỉ vàng để phòng lúc đau ốm mà mày cũng muốn lấy nốt sao? Mày có còn là con người nữa không?" Thằng Lâm tặc lưỡi: "Ôi dào, chồng bà còn khỏe lắm, còn lâu mới ốm đau được. Bà mau đưa cho tôi đi, để trong nhà lâu nó mốc đấy." "Tao không đưa, có chết tao cũng không đưa cho mày." Thằng Lâm nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Chết tiệt cái bà già chết tiệt này, bà đang nói cái quái gì vậy hả? Có đưa cho tôi không thì báo." Khuôn mặt bà Sáu lộ rõ vẻ bất lực, những nếp nhăn trên trán bà xô lại, ép những giọt nước mắt chảy xuống. Bà đáp: "Ông ơi là ông về mà xem cái thằng con trai phá gia chi tử của ông đây này." Sau câu nói đó, thằng Lâm bất chợt ngước mắt nhìn lên di ảnh của bố mình. Trong giây lát, đôi mắt trong bức ảnh của ông Tiến như quắc lại giận dữ nhìn hắn. Thằng Lâm cảm thấy sợ hãi, hắn lùi lại mấy bước, lấy tay dụi dụi mắt nhìn lên, thì bức di ảnh lại trở lại như bình thường. Hắn nhớ lại ngày trước thời điểm mà ông Tiến vẫn còn sống. Ông Tiến là một người rất nghiêm khắc, nhưng rồi khi ông mất đi, thằng Lâm như chim bị nhốt lâu ngày, nay được tự do bay lượn. Từ một người con ngoan ngoãn biết suy nghĩ, hắn trở nên hư hỏng, bao nhiêu cái tật xấu ngoài kia như có đủ hết trong con người hắn. Thầm nghĩ trong đầu, chắc tại mình đói quá hoa mắt nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Thằng Lâm tặc lưỡi cho qua: "Tôi không để yên chuyện này đâu." Nói đoạn, hắn lết cái thân hình như hộ pháp của mình ra ngoài. Đến cửa, thằng Lâm co chân đạp đánh rầm một cái. Cái cửa cũ kỹ long lên sòng sọc, thiếu nước bung ra. Con mực thấy thế sủa lên ầm ĩ. Tức chí, hắn tung chân sút cho con chó một phát rõ đau. Con mực kêu lên oang oảng rồi chui vào góc nhà, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn nó. Hắn gầm gừ rồi khoác cái áo mưa lên đi một mạch ra ngoài mà không một chút hối lỗi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi thằng Lâm trở về rồi phá nhà phá cửa. Trước khi hắn dính vào cái trò đỏ đen kia thì nhà bà Sáu cũng không phải là quá khó khăn. Bản tính chịu thương chịu khó sau bao năm bà cũng tích cóp được chút chút. Nhưng than ôi, sau mỗi lần thằng con thua bạc là nó về nhà, thấy cái gì bán được là nó bán. Không kiếm được cái gì thì nó hét chửi mắng đến đánh đập bà. Đứa con ngoan hiền ngày nào đã trở thành một đứa nghịch tử. Người ta hay bảo trẻ cậy cha, già cậy con. Vậy mà giờ đây ở cái tầm tuổi gần đất xa trời, bà chẳng còn biết cậy vào ai nữa. Ông trời thật không có mắt. Lúc trẻ thì lấy đi người chồng mà bà yêu quý, về già thì lấy đi mất bản chất ngoan hiền của thằng con trai. Nghĩ về quãng thời gian sắp tới, nhiều lúc bà chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng nghĩ lại bản thân còn phải nhang khói, chăm sóc mộ phần cho chồng, cho ông bà tiên tổ, cho nên bà đành ngậm ngùi sống nốt quãng đời còn lại của mình. Sáng hôm sau, khi đang ngồi thất thểu ngoài đầu làng mà không có gì để làm, cách không xa là nhà, chính xác hơn là cái túp lều của thằng Long Sẹo, nơi hắn chứa chấp những kẻ đánh bạc của cả cái xã này ở đó. Tiếng hô hào, tiếng sát phạt nhau vang vọng cả một khu. Người dân trong làng nhiều khi cũng thấy chướng tai gai mắt với cảnh đó lắm. Cũng đã có người gửi đơn lên trên, nhưng không hiểu vì lý do gì mà vụ việc cứ bị ỉm đi. Thằng Long không những không bị điều tra, mà người tố giác còn bị hắn phát hiện đánh cho một trận, thừa sống thiếu chết. Và từ đó trở đi, thằng Long cứ như ông trời con ở một cõi không một ai dám động vào nó. Từ sáng đến giờ, nghe tiếng nhộn nhịp bên trong mà thằng Lâm thấy ngứa ngáy khắp người. Mấy hôm rồi, hắn chưa được vào đó. Cái máu cờ bạc nổi lên mà không được thỏa mãn, khiến hắn như phát điên lên. Nhưng khổ nỗi hiện giờ trong người hắn, một xu dính túi cũng không có thì làm sao mà chơi được đây. Chưa kể, hắn vẫn còn đang nợ thằng Long rất nhiều tiền. Vào nữa, chắc bọn nó đuổi mẹ ra ngoài thì lại mang nhục. Ngẫm nghĩ một hồi, ngồi ở đây mãi cũng chẳng có ích gì, chỉ khiến cho con nghiện cờ bạc của hắn tăng lên. Hắn bèn cắp đít đứng dậy. Đáng lý ra ở cái độ tuổi này, hắn nên lấy vợ sinh con là một trụ cột trong gia đình. Nhưng vì bản tính lười biếng chỉ thích hưởng thụ của mình, nên không một cô gái nào trong làng, dù xinh dù xấu chịu lấy hắn. Lang thang thất thểu qua quán thịt chó nhà lão Đào Chọc. Gọi như thế là vì lão có một cái đầu chọc héo từ nhỏ đến giờ. Nhiều người nếu không biết chắc có lẽ cứ tưởng lão mới tu ở chùa nào về. Thấy thằng Lâm, lão Đào gọi. Ê, chú Lâm đi đâu đấy? Vào đây uống chén rượu nào. Mùi thịt chó tỏa ra thơm phức khiến cái bụng thằng Lâm réo lên. Hắn sực nhớ ra, lâu lắm rồi không được ăn cái món quốc hồn quốc túy này. Thèm lắm rồi, nhưng chẳng lẽ lại vào ăn chịu. Thằng Lâm vẫn còn nợ quán của lão Đào cả đống tiền chưa trả nổi. Bấm bụng hắn cười trừ. Em vừa cơm no rượu say rồi, thôi để dịp khác em ghé qua. Ok chú. Nói đoạn hắn ghé sát tai thằng Lâm nói nhỏ như sợ ai nghe thấy. Mấy hôm nay anh hơi khan hiếm nguồn hàng. Chú xem có kiếm cho anh được dăm ba con không? Anh tham quá đấy. Giờ trong làng bị mất trộm chó nhiều người dân trông chừng cẩn thận hơn. Một con loa bắt còn khó, lấy đâu ra dăm ba con cho anh. Thằng Lâm, ngoài là một tay trộm vặt ra, hắn còn kiêm luôn cả nghề câu trộm chó nữa. Và nơi tiêu thụ cho hắn không ai khác chính là cái quán của lão Đào này. Những ngày đầu mới hành nghề thì rất dễ dàng cho hắn. Vì ở quê mà, nhà nào chả nuôi ít nhất một vài con chó. Chó cứ chạy rông khắp ngoài đường mà chả có một ai để ý. Ban ngày thằng Lâm để ý xem nhà nào có chó to nhất. Đến buổi tối hắn rình ở đó quăng cho tí thức ăn ra. Con chó xấu số chạy ra đớp, hắn liền thỏng ngay cái dây vào cổ kéo đi. Xong nhanh như cắt, hắn rút ra cái roi điện dí vào con chó. Con chó chỉ kịp giãy lên vài cái rồi nằm im bặt. Hắn nhanh tay cho vào cái bao rồi mang đi. Thế là xong một phi vụ, hắn đem theo những con chó mình câu được mang cho lão Đào để tiêu thụ. Ban đầu, một tuần hắn chỉ trộm vài con. Sau lòng tham của bản thân tăng lên, có thời điểm một buổi tối thằng Lâm trộm đến cả gần chục con chó. Hành vi trộm cắp của hắn khiến dân làng để ý tới, vì đàn chó cứ sụt giảm số lượng một cách nhanh chóng. Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Một đêm nọ khi đang hành sự thì hắn bị thanh niên trong làng rình bắt gặp. Thế là hắn phải vứt bỏ hết đồ nghề lại, chạy trối chết. Trên đường tháo chạy, thằng Lâm vừa chạy phải vừa né những gạch đá đám thanh niên kia ném tới. Đằng sau vẫn vang vọng tiếng của đám người. Thằng chó kia, mày đứng lại ngay. Bắt được bố bẻ cổ mày từ đằng trước ra sau. Dám câu chó nhà bọn bố à? Không may cho nó, một viên gạch phi trúng sau gáy hắn. Thế là hắn vừa ôm đầu chảy máu vừa tìm đường thoát. Nghĩ đoạn cứ chạy như này không ổn, kiểu gì cũng bị bắt. Mà bị cái lũ to như con voi kia túm được, chắc bọn nó đánh què mẹ nó chân mất. Thấy xa xa gần đó có cái chuồng bò, hắn phi ngay vào đó lấy rơm ra phủ lên kín người. Mặc cho mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, hắn vẫn cố nằm im không phát ra tiếng động nào. Bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng bọn thanh niên. Mẹ thằng chó chạy nhanh thế. Nhà có mấy con chó thì ra bị nó câu trộm mất. Tao túm được tao cắt mẹ gân chân của nó luôn. Chia nhau ra tìm đi, chắc nó chỉ trốn quanh quẩn đâu đây thôi. Và thế là nguyên gần đêm đó, thằng Lâm nằm dưới cái chuồng bò. Đến gần sáng khi đã chắc chắn đám kia đã về hết, nó mới lò dò đứng dậy ôm cái đầu đầy máu chạy một mạch về nhà. Suốt một tuần sau, hắn chỉ ru rú trong nhà. Không phải vì hắn đã thay tính đổi nết, mà vì hắn sợ ra ngoài người ta nhìn ra cái đầu sưng to tướng của mình. Lúc đó thì có mà chạy đằng trời. Bà Sáu đưa tay lên đầu nó, lo lắng hỏi. Lâm à, mày bị sao mà cái đầu sưng thế kia? Không phải việc của bà, hắn gắt gỏng hất tay bà ra. Có phải mày đi đánh lộn ở ngoài để rồi bị người ta đánh ra nông nỗi này phải không? Sao bà nhiều chuyện thế nhỉ? Bà làm tôi đau đầu quá. Hắn vùng vằng xô bà Sáu sang một bên. Bà tuổi già sức yếu bị thằng Lâm xô một phát như vậy thì loạng choạng suýt ngã. Biết vậy nhưng hắn không mảy may xót xa cho người mẹ già của mình. Đã từ lâu rồi hắn không còn coi bà là mẹ của mình nữa. Trong mắt hắn, bà Sáu như một cánh nặng cho bản thân, không hơn không kém. Nhiều lúc thằng con nghịch tử này ước bà ấy có thể biến mất ngay ngày mai để hắn có thể rảnh nợ. Bà Sáu nhìn theo bóng dáng thằng con trai khuất dần sau cánh cổng. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua của bà cứ thế tuôn rơi. Bà không thể hiểu nổi cả cuộc đời hai vợ chồng bà ăn ở phúc đức, sao lại sinh ra một thằng con nghịch tử đến như vậy. Bà không mong nó làm ông to bà lớn gì. Bà chỉ mong nó như bao người khác, tu trí làm ăn, hiền lành, rồi lấy vợ sinh cho bà đứa cháu là vui rồi. Nhưng ngay cả một điều nhỏ nhặt nhất thằng Lâm cũng không làm được. Nhiều lúc quẫn chí bà muốn chết quách đi cho xong. Nhưng đến lúc bà định quên sinh thì dường như luôn có thế lực tâm linh nào đó ngăn bà lại. Lúc thì dây bà định dùng để treo cổ bị đứt, lúc thì lọ thuốc ngủ như có ai đó hất đổ tứ tung dưới đất. Có lần bà nằm mơ thấy chồng mình, hình ảnh ông Tiến cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng bà Sáu vẫn nhận ra. Ông Tiến nhìn bà bằng ánh mắt buồn bã, ông nói. Bà đừng hành động dại dột như vậy. Bà phải sống tiếp để còn dạy dỗ thằng Lâm nên người nữa chứ. Tôi ván số phải theo ông bà sớm, vất vả khổ cực cho bà rồi. Tôi khổ lắm ông ạ. Thằng Lâm nó là một thằng phá gia chi tử. Tôi không thể dạy dỗ nó được rồi. Cả đời chúng ta sống hiền lành, sao lại sinh ra một thằng như nó chứ? Tôi biết chứ. Chính vì thằng Lâm như vậy mà tôi không nỡ đi đây. Tất cả là tại tôi. Nếu tôi vẫn còn sống thì chưa chắc thằng Lâm nó trở nên như thế này. Từ hai hốc mắt đen sì của ông Tiến, hai dòng huyết lệ cứ thế mà chảy ra. Nỗi chua xót của một linh hồn như ông có lẽ cũng không thua gì bà Sáu. Không, là lỗi của tôi. Do tôi đã nuông chiều nó quá nên giờ nó mới thành ra như thế này. Tôi sắp phải đi rồi, không thể ở lại Dương Trần mãi được. Bà hãy hứa với tôi rằng sẽ sống thật tốt để còn lo cho cái gia đình này nữa. Dường thọ bà chưa hết. Nếu bà hành động dại dột, bà sẽ gây nên nghiệp và phải trả nghiệp đấy. Bà hãy nhớ lấy lời của tôi. Tôi đi đây. Nói rồi, hình bóng ông Tiến dần phai mờ đi rồi biến mất hẳn. Những lời nói cuối cùng của chồng bà luôn khắc ghi trong lòng. Và bà cũng không còn cái ý định tự tử nữa. Trở lại với thực tại, sau khi nghe thằng Lâm nói thế, lão đảo nói. Càng nhê, nếu lần này chú lấy được hàng cho anh trả cho chú gấp rưỡi mọi lần. Nghe thấy cái giá đấy, mắt thằng Lâm sáng lên. Hắn cau mày suy nghĩ xem làm thế nào để bắt được vài con mang cho lão. Đang mải suy nghĩ, lão đảo ghé tai nói. Nhà mày chả phải có con chó mực đó sao? Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Con đó tao thấy thịt ngon đó. Mày xem bảo bà Sáu mang đến bán cho tao. Không cần tôi tự quyết được, cũng không cần phải hỏi ai cả. Lão đạo cười khoái chí. Được được, thế bao giờ mày mang được cho tao? Chiều nay hoặc ngày mai tôi mang đến cho. Ông cứ đợi đi. Dứt lời, thằng Lâm đi như chạy về nhà. Đối với một thằng nghiện cờ bạc như nó, tầm này cái gì bán được thì nó cũng bán cho bằng sạch. Nếu ai mà mua thận của mình thì có lẽ nó cũng không từ chối. Về đến nhà thấy bà Sáu không có ở trong nhà, nó cười lên thích thú. Con mực nuôi chỉ tốn cơm thôi thì để hóa kiếp cho nó vậy, hắn thầm nghĩ. Hắn tiến lại gần con mực. Tuy con chó hay bị thằng Lâm đánh nhưng nó vẫn trung thành lắm. Mỗi lần thấy hắn về vẫn luôn quẫy đuôi tỏ vẻ vui mừng. Nhưng con mực đâu biết rằng thằng Lâm lần này đang chuẩn bị dẫn nó đến chỗ chết. Thằng Lâm xoa đầu con chó rồi tháo sợi xích ra, dẫn ra ngoài cổng. Vừa bước đến cổng, có một giọng nói vang lên làm hắn giật mình. Chú Lâm dẫn con mực đi đâu thế? Hắn hoảnh sang thì ra là cô Lại hàng xóm. Hắn khó chịu đáp. Tôi dẫn nó đi chơi chút. Nói đoạn hắn đi một mạch không đợi cô Lại trả lời. Cô Lại cũng thấy khó hiểu lắm nhưng biết tính hắn cục xúc sẵn nên cô cũng chả muốn hỏi thêm nữa. Hắn kéo con mực chạy như bay đến quán của lão Đào. Hắn sợ bà Sáu sẽ bắt gặp và kế hoạch bán con mực sẽ đổ bể hết. Cơn nghiện cờ bạc của hắn đang dâng lên đến đỉnh điểm. Hắn muốn bán con mực ngay để cầm tiền đến sòng của thằng Long Sẹo. Đúng là những con nghiện cờ bạc, dù không ít kẻ biết là bạc bịp lúc đầu vào thì bọn nó cho thắng vài ván, sau thì dần dần cũng thua hết. Kẻ nhẹ nhàng thì cũng phải bán trâu bán xe, nặng hơn thì bán cả nhà cửa đất đai đi trả nợ. Vậy mà vẫn không sáng mắt ra, vẫn cứ mang tài sản của gia đình đi dâng hiến cho bọn chủ sòng. Đến quán, lão Đào thấy hắn, lão kéo vào sau quán, nơi lão đã tiết hại không biết bao nhiêu là con chó rồi. Mày vào đây đi, tao đưa tiền cho. Ngoài này, tai vách mạch rừng nhiều lắm. Vào đến nơi, một mùi tanh tưởi bốc lên khiến thằng Lâm phải bịt mũi lại. Đã từng thực hiện biết bao nhiêu phi vụ trộm chó cho lão rồi, nhưng hôm nay hắn mới lần đầu tiên bước xuống cái lò mổ của lão. Bước vào, hắn cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng. Cái lạnh tỏa ra từ đỉnh đầu lan tới tận gót chân của hắn. Trong này vẫn còn mấy con thú đang bị nhốt, chờ đến ngày giết thịt để mang lên phục vụ các thượng khách bên trên. Vừa thấy lão Đào bước vào, mấy con thú đang kêu gào thảm thiết cũng im bặt. Dường như nơi người lão phát ra cái mùi sát khí khiến các con vật đáng thương phải thu mình lại, nhìn lão bằng ánh mắt sợ sệt. Con mực nhìn thấy khung cảnh này, nó sủa lên vài tiếng nhìn lão bằng ánh mắt cảnh giác. Bản tính của nó cho biết người trước mặt nó không phải là dạng tốt đẹp gì. Lão Đào buộc chặt sợi xích vào cái cột nhà. Con mực đành phải nằm im phó mặc số phận của mình cho lão. Ông đưa tiền cho tôi, nhanh nhanh lên. Cứ từ từ, mày vội đến chỗ thằng Long Sẹo thế à? Nói đoạn, lão lôi ra sấp tiền đưa cho thằng Lâm. Cầm tiền trên tay, hắn nhanh chóng bước lên ra ngoài. Đi được vài bước, hắn nghe thấy một tiếng chảy vang lên chua chát. Con mực kêu lên được vài tiếng rồi lại thêm hai tiếng chảy nữa. Lúc này thì không còn nghe thấy tiếng của con mực. Vậy là cuộc đời khốn khổ của con mực đã kết thúc. Có lẽ đến khi chết nó cũng không ngờ được thằng Lâm lại nhẫn tâm như vậy. Nhưng với một kẻ tàn nhẫn như thằng Lâm, điều đó đâu có quan trọng. Quan trọng là giờ hắn lại có tiền. Hắn sẽ gỡ lại số tiền mà bản thân đã thua bạc trong suốt cả tuần qua. Trời sầm tối, thằng Lâm mới chịu về nhà. Trên mặt hắn xuất hiện những nụ cười rạng rỡ. Hôm nay hắn đánh bài đỏ lắm, thắng liên tục. Hắn không những gỡ lại được số tiền tuần trước mà còn kiếm thêm được một khoản kha khá. Hắn vừa đi vừa hát lẩm bẩm. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm ta mê say. Đang vui vẻ hát hò, hắn chợt khựng lại vì thấy bóng dáng bà Sáu đang ngồi gục đầu trên hiên nhà. Nhìn khuôn mặt sầu thảm của mẹ mình, hắn cũng đoán ngay được nguyên nhân. Hắn bước qua mặt bà định đi vào buồng, nhưng bị gọi là giật lại. Lâm, con mực mày mang nó đi đâu rồi? Không biết, hắn đáp cộc lốc. Hôm nay tao nghe người ta nói mày dẫn nó ra ngoài. Mày trả lời tao đi, mày dẫn nó đi đâu rồi? Bà túm áo hắn nói trong sự bất lực. Mẹ kiếp, chắc cái con mụ Lại lại mách lẻo đây mà. Hắn chửi thề. Tôi bán nó rồi. Cái gì? Mày bán nó rồi sao? Sao mày lại bán nó? Nó ở cái nhà này nuôi chỉ tốn cơm thôi thì chả bán quách đi cho rảnh nợ. Trời ơi, mày là cái thằng khốn nạn, sao mày lại nỡ làm như vậy chứ? Nguyên cả nhà này mày cũng bán cho bằng sạch rồi, chỉ còn con mực mà mày cũng mang đi bán nốt. Mày có còn là con người nữa không? Bà Sáu túm lấy áo nó kêu lên. Thằng Lâm hất tay bà Sáu ra nói như quát. Bà trước khi trách tôi đấy, hãy trách bản thân bà trước đi. Tôi đang khó khăn bà không giúp thì thôi. Đây có con chó tôi mang đi bán để giải quyết khó khăn mà bà cũng cằn nhằn trách móc tôi. Thử xem trên đời này có người mẹ nào như bà không? Sao mà không chết quách đi chứ? Nói đoạn, hắn xô bà Sáu ngã sóng xoài ra hiên nhà. Rồi mặc kệ mẹ mình có ra sao, hắn bỏ đi một mạch vào phòng mà trong lòng không lấy chút hối hận. Thân hình gầy gò của bà nằm im lìm ở đó, bà cũng chả muốn dậy nữa. Tất cả những đau khổ uất hận từ trước giờ cứ trực trào nổ tung lên trong bà. Ông trời ơi, sao ông không để tôi chết đi? Sống mà cứ chịu giày vò như này, sao ông còn bắt tôi phải tiếp tục sống chứ? Cứ tưởng cuộc đời của mẹ con bà Sáu cứ như vậy mà tiếp diễn, và cuộc đời của bà sẽ như ngọn nến đang cháy sắp hết, chỉ chờ đến lúc lụi tàn. Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra, làm cuộc sống của hai mẹ con người quá phụ này rẽ sang một hướng khác. Để rồi sau này, tất cả những người trong làng nhớ đến câu chuyện này đều thở dài chua xót, tiếc cho kiếp người của bà Sáu. Chẳng là dạo gần đây, dân tình trong làng đang đồn tay nhau chuyện sắp có một dự án trên tỉnh chạy qua làng. Sau 1-2 tháng thì có đoàn khảo sát đến, chính quyền ra danh sách những ai có đất nằm trong dự án chạy qua, và bà Sáu cũng không phải là ngoại lệ. Dự án chạy qua một phần đất của bà, và bà được chính quyền đền bù cho một số tiền khá lớn. Người dân trong làng thì phấn khởi lắm, quanh năm lam lũ quanh ruộng đồng, nay bỗng nhiên được đền bù một số tiền lớn thì ai mà không mừng cho được. Và rồi dần dần, những tòa nhà cao tầng mọc lên, thay thế cho những mái nhà ngói truyền thống. Những chiếc xe máy cũng được người dân làng mua về, vừa để đi làm, vừa phục vụ nhu cầu đi lại. Nhưng thói đời người ta vẫn hay nói, nhàn cư vi bất thiện. Dân làng cũng bắt đầu nhiễm cái thói hư tật xấu ở đời. Chỗ đánh bạc của thằng Long Sẹo lại thêm đông khách. Những hàng quán ăn uống thì không lúc nào vắng người. Bọn trẻ trong làng thì đua nhau học những cái thói hư tật xấu. Có số tiền lớn trong tay, bà Sáu cho sửa sang lại mộ của chồng mình và ông bà tiên tổ. Còn lại thì bà cất giấu thật kỹ. Từ lúc đó đến giờ, bà luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo. Bà nói rằng thằng Lâm nó sẽ cướp đi số tiền này và sẽ lại nướng toàn bộ vào sòng bạc. Bà mang về nhà khóa trong cái hòm rồi cất chìa khóa đi dưới chân giường. Quay lại với thằng Lâm, mặt hắn đang đỏ lên bừng bừng, răng nghiến lên ken két xem chừng đang tức giận lắm. Hôm nay, hắn đã thua sạch cái số tiền mà hắn đã khổ cực đi trộm cắp mấy ngày qua. Hắn quay sang thằng Đức bạn thân mình nói. Mày còn tiền ở đấy không? Cày quá, tao phải chơi nốt ván để gỡ. Tao cũng hết tiền rồi, còn đâu thôi về đi. Thằng Đức lắc đầu ngán ngẩm. Khổ nỗi, nhưng với những thằng đang thua bạc thì có thằng nào muốn về. Trừ khi phải thua sạch, phải cầm cố hết những gì có thể cầm. Rồi cuối cùng phải viết giấy vay nợ thì mới chịu ngừng lại. Đang đắn đo không biết xoay đâu ra tiền để chơi tiếp thì thằng Long tiến tới vỗ vai hắn nói. Thế nào? Chơi nữa không chú em? Anh cho vay tiền. Thằng Lâm rất bất ngờ khi nghe thằng Long nói vậy, bởi trước giờ thằng Long có cho hắn vay tiền bao giờ đâu. Thằng Long là một kẻ rất manh ma, nhưng ai muốn vay hắn thì ít nhất phải có gì đó thế chấp, để rồi khi không trả được nợ thì hắn xiết luôn. Rồi thì lãi mẹ để lãi con, còn nợ cuối cùng chỉ còn cách bán sới đi nơi khác. Thằng Long trước nay luôn từ chối không cho thằng Lâm vay tiền, vì hắn biết thằng Lâm ngoài cái xác khô ra thì chả có cái gì cả. Nay không hiểu vì lý do gì mà thằng Long lại chủ động cho hắn vay tiền như vậy. Anh cho em vay tiền thật chứ? Anh cho thật. Thấy chú là khách quen ở sòng anh mà trước nay anh không giúp được, anh thấy áy náy quá. Thôi, này chú cứ lấy tiền của anh mà gỡ. Người ta hay bảo thua ở đâu gấp đôi ở đó mà. Anh tin chú sẽ gỡ lại được thôi. Mạnh dạn lên nào. Nói rồi thằng Long đưa ra một tờ giấy và một xấp tiền dày cộm để lên bàn. Hắn tiếp tục. Đây, chú ký vào giấy này cho anh. Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là giấy tờ thủ tục thôi mà. Thằng Lâm lúc này nhìn thấy chỗ tiền, mắt hoa cả lên. Lúc này, máu thắng thua đang che mở đi lý trí. Hắn cầm tờ giấy ký kết rẹt mà chẳng cần nhìn, rồi ôm chỗ tiền tiếp tục lao vào chiếu tiếp tục sát phạt nhau. Thằng Long cầm tờ giấy lên, nở một nụ cười ranh mãnh. Thằng Lâm đâu biết rằng lúc hắn ký vào cái tờ giấy kia thì cũng là lúc hắn mất tất cả vào tay tên trùm cờ bạc này. Một lúc sau, đúng như dự đoán của thằng Long, chỉ một lúc sau thằng Lâm đã thua sạch số tiền bản thân vừa vay. Thằng Lâm đấm bàn cái rầm rồi nói: "Mẹ kiếp, nay ngày chó gì mà đen thiết không biết." Nói đoạn hắn vẫy vẫy gọi thằng Đức về, nhưng chưa đi được mấy bước thì bị bọn đàn em của thằng Long kéo lại ấn xuống ghế ngồi. Thằng Long tiến ra cười khành khạch nói: "Ấy, chú Lâm mà chú vội vàng đi đâu thế? Hết tiền rồi thì trả về, hay anh định cho tôi vay tiền đánh tiếp?" "Anh làm gì có nhiều tiền thế mà cho chú vay? Thế anh giữ tôi lại làm gì? Anh cho chú xem giấy nợ để chú còn sắp xếp trả anh nữa chứ." Thằng Long giơ cái tờ giấy nợ lên, lúc này thằng Lâm mới đọc kỹ những điều bọn chúng viết ra trong đấy. Đọc đến đoạn số tiền phải trả, mắt hắn trợn trừng lên, tưởng chừng muốn rớt khỏi chồng. "Các người định giết người à? Sao lại lãi cao như này chứ?" "Cao gì đâu chú em, đây là thuận cả đôi bên mà. Chú tự ký chứ anh đâu có ép chú." Thằng Lâm nhào lên định cướp lấy tờ giấy, nhưng thằng Long nhanh tay hơn giữ lại. Hắn cười khả ố: "Chú định làm gì thế?" "Không được đâu, anh cho chú một tuần, sau đó chú thu xếp trả anh. Chú vay anh 50 triệu một tuần nữa, chú trả cho anh 80 triệu cả gốc lẫn lãi." Hắn rút con dao ra cắm phập cái súng bàn, gằn giọng nói: "Nếu không anh xin chú một đốt ngón tay. Lúc đó phải gọi là Lâm 9,5 ngón ấy chứ nhỉ." Nói xong, thằng Lâm bị bọn du côn túm cổ, xách ném ra đường như một con nhái. Nỗi uất hận bị bọn chúng xỏ mũi lửa như một thằng trẻ con khiến thằng Lâm như phát điên lên. Hắn cũng chỉ giống như ba con bạc trước đây, cũng bị máu ăn thua cờ bạc che mờ đi lý trí, để rồi mang cái nợ cắt cổ từ thằng Long. Nghĩ lại lời đe dọa của bọn chúng mà hắn rùng mình. Bàn tay đang lành lặn mà mất đi vài đốt ngón tay thì sau này có dám nhìn ai nữa. Đi về nhà với bộ mặt như đưa đám nhìn thấy bà Sáu đang ngồi hái rau ở vườn, bỗng chốc thằng Lâm đăm chiêu suy nghĩ. Hình như hắn đang bỏ quên điều gì đó thì phải. Tức thì hắn vỗ đùi cái đét xem chừng khoái chí, rồi tự nói với bản thân: "Đúng rồi, không phải vừa rồi bà già ấy vừa được nhận tiền đền bù đất hay sao? Nghe nói lên cả mấy trăm triệu lận. Bà ta già rồi tiêu gì đến tiền? Thôi, để mình tiêu hộ vậy." Nghĩ xong, hắn ra ngoài cửa gọi bà Sáu vào. Bà Sáu đang lúi húi hái rau, nghe thằng con gọi như cháy nhà thì lật đật đi vào. Để đổ rau ngoài cửa đi vào, thấy thằng Lâm đang ngồi trên ghế vắt hai chân để lên bàn như bố tướng. Bà hỏi: "Mày gọi tao có chuyện gì không?" "Bà cứ ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói đây." "Mày lại muốn gì ở tao nữa? Tao chỉ còn cái thân xác khô này thôi, không còn chút tiền nào cho mày đâu." Thằng Lâm cười lên sằng sặc: "Thôi, bà đừng nói dối tôi nữa. Chẳng phải làng mình sắp có dự án khu nghỉ dưỡng sao? Mảnh đất này cũng được người ta lấy một phần. Tôi biết bà được nhận về mấy trăm triệu lận. Thôi thì dạo này tôi đang làm ăn khó khăn, bà đưa cho tôi để lấy vốn, sau tôi trả lại đầy đủ cho bà." Bà Sáu như chết đứng khi nghe lời thằng Lâm nói như vậy. Điều lo sợ nhất của bà đã tới. Bà thừa hiểu tính của hắn. Làm gì có làm ăn ở đây chứ? Chỉ có thể do hắn vừa mới thua bạc nên mới mò về đây mà thôi. "Mày lại thua bạc nữa rồi đúng không? Mày thì có làm ăn gì chứ? Mày đi đi, tao không có tiền." "Bà là mẹ tôi, sao bà khinh thường tôi vậy chứ? Tôi làm ăn thật. Tao đẻ ra mày, tính mày như nào có gì mà tao không hiểu chứ? Nếu mày chú tâm làm ăn thì mày đã làm vậy từ lâu rồi, chứ không phải để đến ngày hôm nay." "Chết tiệt, cái bà già sắp xuống lỗ đến nơi rồi, tiêu gì đến tiền chứ? Chỉ bằng bà đưa cho tôi có phải tốt hơn không?" Mắt hắn long lên sòng sọc: "Tao không đưa, tao có chết cũng không đưa cho mày." "Mẹ kiếp, bà già chết dẫm." Nói đoạn hắn rút cái thắt lưng ra quật chăn chát lên người bà lão. cứ mỗi câu mẹ kiếp là một lần cái thắt lưng quật vào bà. Bà Sáu nằm đau đớn dưới nền nhà. Mới đầu bà còn đưa tay lên che đỡ bản thân, sau thì bà buông xuôi cứ để thằng nghịch tử đó nó đánh mình. Giờ phút này bà chả thiết sống nữa, thôi thì để hắn đánh chết bà luôn, để bà khỏi phải sống cuộc sống đau khổ này nữa. Sau khi ra tay với mẹ mình một hồi, thấy bà nằm im lìm dưới nền nhà, hắn mới dừng tay lại. Trong mắt của tên nghịch tử này không còn chút gì của tình mẫu tử nữa. Còn tiền thì còn mẹ con, hết tiền hết tình, không có nghĩa gì như người dưng nước nã. Sau khi ra tay hành hạ đánh đập mẹ mình, thằng Lâm lại đi một mạch ra ngoài mà không một chút xót xa hối hận. Trong nhà, bà Sáu vẫn nằm đó, nước mắt tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt già nua khắc khổ. Hình như kiếp trước bà ăn ở thất đức hay sao, mà kiếp này bà phải gánh nghiệp từ chính tay đứa con mình sinh ra. Một tuần sau nữa trôi qua, khi thời hạn trả nợ cho bọn thằng Long Sẹo đã tới. Ngày hôm đó, thằng Long cứ trốn chui trốn lùi trong nhà mà không dám bước chân ra khỏi cổng. Nhưng đúng là chạy đâu cho trời khỏi nắng, khi mà không thấy hắn ra ngoài thì bọn chúng kéo đến tận nhà tìm. Cái cổng gỗ ọp ẹp cài then bị mấy thằng du côn đạp cái rầm không chịu được mà đổ ập xuống. Bước vào, thằng Long gào lên: Lâm ơi, ra đây nói chuyện với anh nào. Lúc này thì thằng Lâm đang chui rúc ở chỗ chuồng gà, hắn nằm im thin thít. Hắn sợ rằng chỉ cần thở mạnh thôi, bọn chúng cũng sẽ phát hiện ra ngay. Bên trong nhà, căn nhà sơ xác đang bị bọn du côn lật tung lên để tìm thằng Lâm. Hóa ra bọn chúng cho hắn vay tiền không phải tốt đẹp gì, mà vì chúng biết bà Sáu vừa nhận được tiền đền bù đất nên chúng mới lừa hắn vào chồng. Số tiền này không trả nổi lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, trả mấy chốc mà số tiền kia cũng sẽ rơi hết vào tay chúng. Bên ngoài, nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ trong nhà, thằng Lâm biết bọn chúng đã ở trong đó hết rồi. Thằng Lâm lén lút chạy ra cổng rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch mà không dám ngoảnh lại nhìn. Đằng sau vẫn còn nghe thấy tiếng bọn chúng. Thằng chó, nó trốn đâu rồi nhỉ? Chạy được một hồi, hắn rẽ vào nhà thằng Đức. Tay này cũng là một tay du thực trong làng. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với nhau. Thấy hắn chạy vào rồi thở hồng hộc, thằng Đức hỏi: Mày bị ma đuổi à? Mà mày chạy khiếp thế. Thằng Long ngó nghiêng bên ngoài, khi không thấy ai liền đóng cổng lại rồi mới đáp: Không phải ma đuổi mà là bọn thằng Long. Mẹ nó, mày tao chạy được, không để bọn nó bắt được, bọn nó chặt mẹ tay tao mất. Bọn nó chuyên cho vay lặng lãi, mày lo mà trả cho nhanh đi, không sau con mà bán nhà bán cửa đi mà trả ấy. Nhưng mà tao đào đâu ra cái số tiền đó bây giờ? Thằng Đức cười nham hiểm rồi kéo hắn lại gần, nói nhỏ điều gì đó. Nghe xong hắn cười lên đáp: Quả là cao kiến, cao kiến. Chiều tối hôm đó, hai thằng núp bên ngoài rình rập bà Sáu. Thì ra bọn chúng định xem bà để số tiền ở đâu, rồi nhân lúc bà ngủ thì vào trộm mang đi. Chờ mãi không thấy động tĩnh gì. Bụng đói, mũi đốt. Đang định bỏ cuộc thì thằng Đức kéo tay thằng Lâm lại nói: Mẹ mày đang mở hộp gì kìa? Hắn ghé mắt vào nhìn thì thấy mẹ mình đang lôi một cái hộp nhỏ dưới gầm giường ra. Vị trí cất chiếc hộp rất kín, nếu không để ý kỹ sẽ không bao giờ nhìn ra được. Bà Sáu lôi ra một sấp tiền dày cộm mới cứng ra đếm. Lúc này hắn nghiến răng kèn kẹt: Mẹ kiếp, bà ta rõ ràng có tiền mà không chịu đưa cho tao. Già rồi, giữ làm đéo gì không biết. Bà Sáu lẩm bẩm đếm, xong không biết suy nghĩ điều gì khẽ thở dài. Tôi cẩn thận cất tiền vào cái hộp rồi cất đi. Bên ngoài, hai thằng để ý kỹ chỗ bà Sáu cất giấu cái hộp và chìa khóa. Thằng Đức nói nhỏ: Giờ tao với mày đợi ở ngoài này, chờ mẹ mày ngủ say thì vào lấy. Lúc này không gian bên ngoài chỉ có một màu đen kịt, yên tĩnh không một tiếng động. Mọi thứ bây giờ cứ như là đang đồng lõa với tội lỗi của bọn chúng. Một lúc lâu sau thì thằng Lâm nghe thấy tiếng thở đều đều từ trong nhà vọng ra. Biết là mẹ mình đã ngủ say, hai thằng mới mò vào. Lấy chìa khóa, hắn mở cửa ngoài rồi nhẹ nhàng đi vào buồng của bà Sáu. Không gian tranh tối tranh sáng trong buồng khiến hai thằng nó vừa đi vừa mò vào bên trong. Nhìn lại trên giường, sau khi thấy chắc chắn bà Sáu đã ngủ say, bọn chúng chui xuống gầm giường, lần mò đến cái hộp. Rồi tay thằng Lâm chạm được vào một cái vật vuông vức, hắn khẽ reo lên: Tao thấy cái hộp rồi. Lôi được cái hộp ra bây giờ là đến phần khó nhất. Bạn ấy, hắn thấy mẹ mình nhét cái chìa khóa vào trong túi quần. Giờ phải lấy làm sao để cho bà ấy khỏi tỉnh giấc. Khẽ khàng tiến lại gần cái giường, thằng Lâm đưa tay vào túi áo của bà Sáu xem cái chìa khóa ở đâu. Thấy chiếc chìa khóa bên trong, hắn nhanh nhẹn lôi ra. Nhưng chưa kịp mừng thì hắn chợt khựng lại, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà Sáu đang mở mắt ra trừng trừng nhìn hắn. Lúc này có lẽ bà ấy đang nhìn thấy mặt của thằng Lâm và hiểu ra mọi chuyện mà hắn đang làm. Bà Sáu kêu lên. Lâm, mày. Chợt một ý nghĩ độc ác lóe lên trong hắn. Bà chưa kịp nói tiếp thì thằng Lâm lôi cái gối bên cạnh ra, ấn chặt xuống mặt bà. Bà Sáu giãy giụa đưa tay cào cấu, khiến tay với mặt rỉ máu ra. Thằng Lâm nói với thằng Đức. Mày giúp tao, giữ chân tay bà ta lại, không ổn quá hàng xóm nghe thấy tiếng mất. Và rồi hai thằng, một thằng giữ chân tay, một thằng đè cái gối lên mặt bà lão tội nghiệp. Bà già, bà chết đi, bà còn sống ngày nào tôi khổ với bà ngày ấy. Chết đi, chết đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra những lời nói vô tình độc ác. Với sức khỏe của hai thằng thanh niên, bà Sáu giãy giụa một hồi thì chân tay bà buông ra không phản kháng nữa. Bỏ chiếc gối đi, hắn nhìn lại bà Sáu. Lúc này khuôn mặt bà rất đáng sợ, miệng há hốc, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, đôi mắt chứa đầy sự uất hận ai oán trong đó. Có lẽ đến lúc chết bà cũng không nghĩ mình lại chết dưới chính tay con trai mình. Đưa tay lên gần mũi bà Sáu, hắn thấy bà không còn thở nữa. Hắn run run nói. Bà ấy chết rồi. Tao với mày dọn dẹp sạch sẽ rồi chuồn, không là lộ mất. Nhanh. Và rồi hai thằng khốn nạn sắp xếp lại mọi thứ. Chúng để bà Sáu nằm gọn gàng lại trên chiếc giường như bà vẫn đang nằm. Đến lúc vuốt mắt của bà lão thì hắn không dám. Bạn ấy hắn ta rất tàn nhẫn, dứt khoát vậy mà bây giờ nhìn vào khuôn mặt ấy, không hiểu sao giờ cứ mỗi lần hắn nhìn qua, thấy sống lưng mình lạnh toát. Mày vuốt mắt bà ấy hộ tao. Lúc này thằng Đức cũng có vẻ sợ hãi không kém thằng Lâm, nên từ chối ngay. Mày làm đi, dù gì bà ấy cũng là mẹ mày mà. Không thể làm gì khác, hắn run run đưa tay lên mặt bà lão. Khuôn mặt hiền từ thường ngày giờ đã trở nên rất đáng sợ. Đôi mắt kia như đang mở trừng trừng ra nhìn hắn đầy oán hận. Tưởng chừng như mỗi lần hắn di chuyển, đôi mắt kia lại liếc dõi theo hắn. Thằng Lâm nuốt nước miếng cái ực, đưa tay lên vuốt mắt. Nhưng không hiểu vì sao, làm cách nào hắn cũng không thể khiến đôi mắt kia nhắm lại được. Cuối cùng hắn bỏ mặc nói với thằng Đức. Tao chịu thôi, không vuốt mắt được. Kệ đi, giờ tao với mày chuồn thôi. Hai thằng ôm hộp tiền chạy một mạch ra ngoài. Bầu trời đang yên ả, bỗng nhiên sét đánh đùng đoàng mấy cái sáng rực cả bầu trời. Dường như ông trời cũng đang nổi giận với tội ác của bọn chúng vừa gây ra. Và rồi chó mèo gia súc trong làng cứ như bị gì đó kích động, lồng lộn sủa nhặng lên. Tất cả dường như báo hiệu một điều gì đó đen tối sắp xảy ra trong ngôi làng này. Sáng hôm sau, ngôi làng bình thường vốn dĩ khá yên ả, nhưng này lại nháo nhác cả lên. Tiếng cô lại kêu lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Ôi làng nước ơi, có ai không? Có người chết. Và rồi tiếng kêu như đánh động tất cả mọi người. Chẳng mấy chốc mà người dân đã bu đông như kiến quanh ngôi nhà của bà Sáu. Mọi người xì xào bàn tán. Có chuyện gì mà mới sáng sớm bà lại này đã kêu trời kêu đất lên rồi nhỉ? Ông Lai trưởng làng rẽ đám người vào hỏi. Có chuyện gì vậy cô Lai? Cô Lai run run chỉ tay vào bà Sáu, người mà lúc này chỉ còn là cái xác không hồn nằm lạnh lẽo trên giường. Bà Sáu chết rồi. Ông Lai nhìn theo hướng tay cô chỉ, thấy bà Sáu đang nằm im lìm trên giường, cái miệng há hốc, đôi mắt trợn ngược lên kinh dị. Cảnh tượng quá đỗi đáng sợ khiến cho một người đã sống ngót 2/3 cuộc đời như ông cũng phải lạnh xương sống. Ông nói. Bà ấy chết thật rồi sao? Hôm qua tôi vẫn còn thấy bà ấy khỏe mạnh lắm mà. Mà sao cô biết mà bà ấy mất mà qua đây? Cô lại vừa run run vừa đáp trong lời nói của cô vẫn còn chất chứa đầy nỗi sợ. Cháu cũng không biết. Rạng sáng nay lúc cháu đang còn ngủ trong nhà thì bỗng nhiên cái cửa sổ cạnh giường bật bung ra. Cháu bị tiếng cửa sổ làm tỉnh giấc. Lúc đó cháu thấy lạ lắm. Trời thì không có gió, mà cửa sổ trước khi ngủ cháu đã buộc kỹ rồi thì sao mà bung ra được. Với tay ra định đóng lại thì cháu suýt nữa đứng tim mà chết. Cháu thấy ở khoảng vườn cách cửa sổ tầm vài mét có một nhân ảnh mờ mờ đứng đó. Lúc đó trời vẫn tối lắm, nhưng không hiểu sao cháu vẫn nhận ra được đó là bà Sáu. Bà cứ đứng đó lặng im nhìn cháu. Cháu muốn kêu lên mà cổ nghẹn cứng lại, cứ như có ai đó đang bóp vậy. Và rồi bà ấy ngước lên nhìn cháu. Một lần nữa cháu lại như muốn đứng tim lần nữa. Khuôn mặt bà ấy đáng sợ lắm, khuôn mặt trắng bệch như rác vôi. Đôi mắt khuôn miệng cứ đen xì xì. Một thanh âm ma mị cứ vang vọng từ bốn phía vọng lại. Bà ấy nói: "Cô Lại ơi, tôi chết rồi. Chết đau đớn tủi nhục lắm." Nói đoạn bóng bà ấy đột ngột biến mất. Lúc này cháu mới như hoàn hồn trở lại. Cái cảm giác đó nó đáng sợ lắm. Cả người cứ như nhúng vào thùng nước đá, cổ họng như bị ai bóp chặt không thể thở nổi. Sau đó thì cháu đợi đến trời sáng, cháu mới dám chạy qua đây xem xét tình hình. Cửa với cổng thì chỉ khép hờ, chứ không có khóa. Cháu vào tới nơi thì thấy như thế này rồi. Cháu có phải đã gặp hồn ma của bà Sáu rồi không? Nghe cô Lại trình bày thế thì ông Lại đã nắm bắt được tình hình. Chợt ông nhìn bốn phía như đang tìm ai đó rồi ông nói: Thằng Lâm đâu rồi? Nó không có ở đây sao? Lúc này mọi người mới ráo rác nhìn xung quanh. Khi không thấy hắn đâu, ông Lại mới đáp: Mẹ tiền sư nó, mẹ nó thì mất nằm đây mà không thấy bóng dáng nó đâu cả. Còn với chả cái. Cô Lại nói với ông trưởng làng: Bác xem có cách nào vuốt mắt bà ấy không, chứ giờ cứ để bà ấy như vậy thì sợ quá. Ông Lại đăm chiêu một hồi thì bảo mấy người mang cho ông chút rượu ra đây. Xong xuôi, ông lẩm bẩm khấn vái điều gì đó. Ông đổ rượu ra tay rồi xoa xoa vào nhau, rồi ông đặt tay lên mắt bà, vuốt xuống. Lúc này, cuối cùng mắt bà lão cũng đã chịu nhắm lại. Sau đó thì ông Lại kéo miệng bà ngậm lại. Đến giờ phút này, khuôn mặt của người đã khuất mới trở lại như bình thường, không còn cái vẻ ghê sợ như trước nữa. Chúng ta có nên báo công an về cái chết của bà Sáu không ông Lại? Một bà cao tuổi trong đám nói. Ông Lại cau mày đăm chiêu một hồi rồi đáp: Chuyện này chúng ta không thể tự quyết được đâu. Dù gì chúng ta cũng chỉ là người ngoài. Mọi chuyện nên gọi thằng Lâm về để nó giải quyết. Tôi nói như vậy mọi người thấy có đúng không? Mọi người gật đầu cho là chí phải. Sau đó ông Lại cắt cử mọi người đi tìm thằng Lâm về. Đến trưa, sau khi lục tung cái làng Đông Xá đến mấy lần thì mọi người mới tìm được hắn để gọi về nhà. Trước mặt mọi người dù không muốn nhưng hắn cũng cố nặn ra mấy giọt nước mắt cho hàng xóm người ta nhìn thấy. Nhìn những giọt nước mắt giả tạo ấy, ai cũng thấy phẫn uất và thương cho bà lão xấu số cả đời vất vả lam lũ nhưng lại sinh ra một thằng con nghịch tử. Mẹ bố nó chứ, nhìn bộ dạng của thằng Lâm kìa, đúng là đạo đức giả. Bình thường có thương gì bà ấy đâu mà bây giờ lại tỏ vẻ đau khổ thế. Tôi mà là bà Sáu, tôi bóp chết từ lúc mới sinh ra rồi. Tiếng mấy bà xì xầm với nhau. Ôi mẹ ơi, sao mẹ đi sớm vậy, không nói với con tiếng nào mẹ ơi. Thằng Lâm kêu rống lên rồi bỏ lại gần bà Sáu. Chợt lúc này, tấm khăn che mặt bà Sáu không có gió hay ai tác động vào mà chợt bay ra rơi xuống đất. Thất khiếu của bà lão, một dòng máu đỏ nhờ nhợ chảy ra. Thằng Lâm thấy vậy thì hét ầm lên. Mấy người trong nhà nhìn thấy cũng á khẩu, không nói được gì. Mọi người rì rầm bàn tán. Chuyện này là thế nào nhỉ? Chả lẽ cái chết của bà ấy có gì khuất tất sao? Thằng Lâm bây giờ như chết đứng ở giữa nhà. Cảm giác rợn rợn cứ chạy dọc sống lưng hắn. Hình ảnh đêm hôm qua lại hiện về ám ảnh tâm trí. Ông Lại thấy vậy thì bảo: Mày còn ngồi đấy làm gì? Lấy cái khăn mà lau mặt cho bà ấy đi. Thằng Lâm bỏ lồm cồm lại gần cái giường, lấy một cái khăn mặt hắn bắt đầu lau. Nhưng chưa được mấy, hắn lại rú ẩm lên lần nữa. Cô Lại thấy vậy chạy lại hỏi: Có chuyện gì vậy chú Lâm? Bà ấy vừa mở mắt ra nhìn tôi. Cô Lại nhìn lại thi thể bà Sáu, thấy mọi thứ vẫn như cũ, không hề giống với hắn bảo. Cô đáp: Chắc chú đau buồn quá nên mới nhìn lầm thôi, không sao đâu. Không, tôi không có nhìn lầm đâu. Bà nãy tôi thấy bà ấy mở mắt ra nhìn tôi thật mà. Mọi người nhìn hắn cảm thấy khó hiểu, có người nghĩ trong đầu. Hay là thằng này nó vừa chơi đồ xong nên mới vậy? Mẹ nó chứ, cẩn thận có ngày nó vác dao ra chém người khác thì chết. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Lâm à, mày có tính coi công an xã xuống không? Tao thấy chuyện này có nhiều điều đáng ngờ lắm. Nghe ông Lai bảo vậy, thằng Lâm chẳng cần suy nghĩ mà đáp lại luôn. Mẹ cháu chắc là trúng gió mà qua đời thôi, không có gì đâu. Mọi người đừng suy nghĩ linh tinh. Mẹ cháu cũng đã mất rồi. Thôi thì cháu mong mọi người giúp đỡ cháu một tay, lo đám tang cho mẹ cháu. Cháu chỉ có một thân một mình như này cũng khó cho cháu. Hắn nghĩ lúc này phải ứng xử cho thật khéo léo, để cho mọi người khỏi nghi ngờ. Không thì hàng xóm người ta phát hiện ra điều gì đó bất thường mà báo công an. Lúc đó mọi việc vỡ lở ra hết, thì hắn chỉ có nước đi tù rồi không thể ngóc đầu lên được. Hàng xóm láng giềng bây giờ nghe thằng Lâm nói như vậy, thì cũng một tay vào giúp hắn. Dù trong lòng vẫn còn nhiều điều thắc mắc, nhưng hắn đã nói vậy thì đành phải gác lại tất cả mọi mối ngờ vực lại. Đến buổi tối sau khi bà Sáu đã nhập quan, tưởng chừng như mọi thứ đã xong, nhưng lúc này mấy chuyện quỷ dị lại tiếp tục xảy ra. Tối hôm đó khi đang túc trực bên quan tài của bà Sáu, suốt cả một ngày chạy khắp nơi lo liệu khiến chân hắn như muốn rụng ra. Bây giờ thì mọi người đã về gần hết, chỉ có hắn với thằng Đức lúc này. Thằng Lâm mới lào bầu trong miệng. Mẹ kiếp, mẹ chết vì cái bà già này mất. Hắn chạy xuống bếp, sới lấy một bát xôi ngồi ăn. Đang ngồi ăn ngon lành, bỗng hắn rú ầm lên, hất văng cái bát rồi vỡ toang dưới đất. Chẳng là ban nãy khi đang nhai nhồm nhoàm, thì thằng Lâm bỗng ngửi thấy mùi tanh tưởi phảng phất đâu đó. Mùi tanh này không giống mùi tanh của cá tôm, mà hình như tanh tưởi giống mùi máu người. Nhìn lại xung quanh xem bản thân có bị va quệt vào đâu mà chảy máu không. Sau khi thấy cơ thể không sao, lúc này vô tình hắn nhìn xuống bát xôi, thì mắt hắn trợn ngược lên vì kinh hãi. Bát xôi lúc này đỏ lòm như kiểu ai đó đổ đầy vào máu. Bát xôi lúc này đỏ lòm như kiểu ai đó đổ đầy máu vào. Mày bị làm sao thế? Thằng Đức chạy lại hỏi. Nhưng lúc này sau khi chứng kiến việc kinh hãi vừa nãy, hắn cứ ú ớ không nói được thành lời. Máu. Máu ở đâu? Hắn chỉ tay về phía cái bát rơi ở dưới chân. Thằng Đức nhìn lại thì chỉ thấy tí xôi còn sót lại với cái bát bị vỡ, chứ tuyệt nhiên không thấy máu ở đâu như lời thằng Lâm nói. Máu nào? Tao có thấy gì đâu. Bạn nãy tao thấy nguyên cái bát đỏ lòm như ai đổ máu vào, đáng sợ quá. Lúc này thằng Đức tức khí lên, đấm cho thằng Lâm một cái rồi nói. Mày có thôi đi không? Mày đang tự mình dọa mình đấy. Mày cứ thế người ta nghi ngờ, có ngày chết cả lũ đấy. Ăn một cú đấm của thằng Đức khiến hắn trở nên bình tĩnh lại. Đúng là trong giờ phút nhạy cảm này, nếu không cẩn thận, mọi chuyện sẽ bị lộ ra hết. Nhưng không hiểu vì sao, kể từ giây phút hắn ra tay sát hại bà Sáu, thì mọi chuyện quỷ dị cứ liên tục xảy ra. Dường như giây phút này luôn có một thế lực giấu mặt nào đó dõi theo mọi nhất cử nhất động của hắn. Chỉ cần một giây phút không để ý là sẽ kéo hắn vào địa ngục để trừng trị tội ác của hắn. Ở lại thêm một lúc nữa thì thằng Đức cũng ra về. Lúc này trong nhà cũng chỉ còn lại một mình thằng Lâm. Nhìn xung quanh một hồi, cái nhà thân quen bao năm này bỗng chốc hắn cứ thấy rợn rợn mà chẳng hiểu vì sao. Hắn cứ tưởng tượng ra cái cảnh kỳ dị bà Sáu bật nắp áo quan đuổi theo hắn, chắc hắn vỡ tim mà chết mất. Đi ngang qua gian chính ngôi nhà lúc này, hắn bước qua thật nhanh trong giây lát. Tấm ảnh của bà Sáu như quắc mắt nhìn hắn. Đôi mắt hiền từ trong ảnh đang chảy ra hai dòng máu đỏ. Thằng Lâm bây giờ càng sợ hãi, hắn chạy vụt ra ngoài sân mà không dám nhìn kỹ lại xem có phải hay không. Vậy là suốt đêm hôm đó thằng Lâm rải chiếu ngủ ngoài sân, mặc cho muỗi cắn gió lạnh. Nhưng thả như thế còn hơn là phải ngủ trong ngôi nhà kia. Dường như trong nhà với ngoài sân này là hai thế giới khác nhau. Bên ngoài là thế giới của người sống, chỉ cần bước chân vào bên trong kia là cảm thấy mùi tử khí, mùi chết chóc tràn ngập trong từng ngóc ngách. Một áp lực đè nặng khiến thằng Lâm không thở nổi. Nửa đêm khi vừa mới chập mắt được một lúc thì những tiếng động khiến hắn phải tỉnh giấc. Tiếng động không to nhưng cứ kéo dài làm hắn không ngủ được nữa. Im lặng lắng tai nghe kỹ xem tiếng đó phát ra từ đâu. Bỗng nhiên, mặt thằng Lâm tái mét vì hắn nhận ra tiếng đó như là có ai đang gõ cộp cộp vào thành gỗ. Nhìn xung quanh một hồi xem chắc chắn không có kẻ nào khác ngoài bản thân mình. Tiếng gõ ngày một to hơn, thằng Lâm lúc này nhận ra dường như âm thanh đó phát ra từ phía chiếc quan tài đang đặt trong nhà. Không gian lúc này vô cùng yên tĩnh. Ngoài thanh âm kia, hắn chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Hắn nửa muốn vào kia kiểm tra, nửa không. Nếu không vào kiểm tra mà có con gì đó nhảy vào quan tài thì cũng không để thế được. Nhưng lỡ như không phải mà âm thanh đó do người trong áo quan kia đang có thì sao? Nghĩ tới điều này, thằng Lâm thiếu điều muốn xỉu tại chỗ. Lấy hết chút can đảm còn lại, hắn lò dò tiến lại chiếc áo quan kiểm tra. Mỗi bước đi lúc này hắn cảm giác cứ như bản thân đang bước vào tử địa vậy. Đến cửa nhà, âm thanh lúc này càng nghe rõ ràng hơn. Những tiếng động như xoáy sâu vào tâm trí hắn. Hắn run run lẩm nhẩm trong đầu. Bà chết rồi, thì bà siêu thoát đi, đừng có quay về tìm tôi nữa. Chợt một bóng đen từ sau áo quan lao vụt ra, làm hắn giật nảy mình. Bóng đen đó kêu lên. Thì ra, đó là một con mèo hoang ở ngoài nhảy vào. Con mèo khá to, dường đôi mắt đỏ ao lên nhìn hắn. Tuy con mèo nhìn khá đáng sợ, nhưng cũng làm hắn thở phào nhẹ nhõm, vì hắn biết những tiếng động vừa rồi do con mèo kia gây ra. Con mèo kêu thêm vài tiếng nữa rồi nhảy ra ngoài đi mất. Kiểm tra xung quanh một vòng thấy không có gì bất thường. Thằng Lâm ra ngoài chốt cửa lại, chắc chắn, rồi mặc kệ mọi thứ ra ngoài nằm ngủ. Sáng sớm những tiếng gà gáy đánh thức thằng Lâm dậy. Đôi mắt hắn cay xè vì cả đêm chẳng ngủ được mấy. Hắn mở cửa ra vì sắp đến giờ hàng xóm họ hàng đến đưa tiễn bà Sáu đến nơi yên nghỉ. Cánh cửa vừa được mở ra thì hắn như đứng chết chân tại chỗ. Mắt hắn dán chặt lên bức tường phía sau cái áo quan. Trên đó ghi một dòng chữ đỏ như máu: có mắt như mù, nghĩ thù là bạn. Hắn vừa kinh ngạc vừa sợ khi không biết tại sao lại xuất hiện những chữ như vậy. Lẽ nào bà Sáu là người ghi những chữ này sao? Nhưng bà ấy ghi những dòng chữ này là có ý gì? Ai là thù, ai là bạn chứ? Không có thời gian để suy nghĩ, hắn vội lấy tấm vải che đi vì mọi người cũng sắp đến rồi. Buổi sáng hôm đó, mọi người đến tiễn đưa bà Sáu đông lắm. Ai cũng muốn tiễn đưa người phụ nữ vất vả tần tảo này một đoạn đến nghĩa trang của làng. Khi chỉ còn cách nghĩa trang một đoạn, bỗng nhiên mấy người khiêng áo quan kêu lên. Ôi mẹ ơi, sao cái áo quan nặng thế này? Bốn người lúc này chân như muốn khuỵu xuống đến nơi. Cái áo quan đang nhẹ bỗng nhiên trở nên nặng một cách khó hiểu, tưởng chừng như nặng đến gần cả tấn vậy. Thấy vậy, mấy người trong làng vội vàng chạy lại đỡ lấy cái áo quan. Một bà cụ cao niên trong làng nói: mọi người gắng lên, đừng làm rơi quan tài. Ông Lai tiến đến bà cụ nói: chuyện này là sao vậy cụ? Có lẽ là bà Sáu còn lưu luyến Dương Trần không muốn đi. Vậy theo cụ giờ phải làm sao đây? Bà cụ đăm chiêu trong giây lát rồi nói: kiếm thằng Lâm lại đây cho tôi. Thằng Lâm bị ông Lai kéo đến trước mặt bà cụ. Bà nói: mẹ mày đang vấn vương cõi trần không muốn đi. Mày mau khấn vái nói với bà ấy đừng có lưu luyến nữa đi. Hắn vội quỳ xuống, miệng lẩm bẩm khấn vái cái gì đó. Tưởng chừng như sau đó cái áo quan sẽ nhẹ đi. Nhưng không, không những không nhẹ đi mà dường như còn nặng gấp bội. Mấy người kia không còn đủ sức để nâng nữa, cái áo quan cứ nghiêng nghiêng và đánh đổ cái rầm. Tất cả những người ở đó chứng kiến cảnh tượng này thì mặt xanh như đít nhái. Cái áo quan đổ xuống nghiêng về một bên, cái nắp thì bật ngửa ra. Xác bà Sáu nằm lật úp ra đường, thân thể gầy gò ốm yếu của bà Sáu cộng với nước da xám xịt của người chết hai ngày khiến người ta phải sợn gai ốc. Tiếng ông Lai vang lên: ôi trời ơi, mấy thằng kia còn không đặt bà ấy lại đi còn dương mắt ếch đứng đấy mà nhìn à. Thằng Lâm cứ lửng khững mãi, chả muốn vào. Cuối cùng mọi người nói ác quá thì hắn đành nhắm mắt nhắm mũi đi lại. Đặt bà Sáu lại cái áo quan xong xuôi, bà cụ ban nấy lại gần khẽ lẩm bẩm: cô Sáu à, tôi biết cô vẫn còn lưu luyến Dương Trần, nhưng dù gì thì cô cũng mất rồi, cô không thể ở lại trần gian mãi được. Cô hãy để chúng tôi lo cho cô được mộ yên mà đẹp, còn thằng Lâm chúng tôi sẽ thay cô để mắt tới. mong cô hãy yên nghỉ. A Di Đà Phật. Sau khi bà cụ khấn vái như vậy thì chiếc áo quan bỗng nhẹ lại như thường, không còn nặng nề như ban nãy nữa. Đoàn người lại tiếp tục lên đường. Đến nửa buổi thì cuối cùng bà Sáu cũng được mộ yên mà đẹp. Mọi người lục tục kéo về. Thằng Lâm nhìn lại trong đầu khẽ mong từ nay mọi việc sẽ được bình yên, không còn tiếp tục xảy ra những chuyện ma quỷ nữa. Đoàn người vừa đi khỏi, nắm nhang đang cháy tàn bỗng nhiên bùng lên phừng phừng rồi vụt tắt, tất cả như báo hiệu những điều không lành sắp xảy ra. Sau tuần đầu của bà Sáu thì làng Đông Xá lại xảy ra chuyện. Một buổi sáng sớm khi mà mặt trời còn chưa ló lên sau rặng núi đằng xa thì mọi người bị đánh thức bởi tiếng bà Liễu. Có ai không? Cứu, cứu vợ chồng chúng tôi với. Sau một hồi người ta kéo lũ lượt đến nhà bà Liễu. Đến nơi, người ta trông thấy một con chó to cứ như là con lợn, nó đang nhìn vào vợ chồng lão Đào và bà Liễu mà gầm gừ. Rớt rái đang chảy ra, đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Lúc đó mọi người mới rú lên. Chó dại bà con ơi, cẩn thận không nó đớp cho một phát thì chết mẹ. Mọi người hỏi nhau lấy gậy cộc tìm cách khống chế con chó. Lúc này lão Đào, sau khi bị con chó cắn cho mấy nhát, được bà vợ dìu vào trong nhà. Mấy tay thanh niên trong làng sau khi cầm lăm lăm gậy cộc trong tay, tiến về định đánh chết con chó luôn tại chỗ. Nhưng chưa kịp vây lại thì con chó đã nhảy bổ lên một thằng, đè ngã gã ta xuống. Nước dãi con chó rớt xuống đầy mặt gã. Trong giây phút tưởng chừng sẽ bị con vật tập cho lên bờ xuống ruộng, nhưng không, con chó chỉ sủa lên vài tiếng rồi lao ra ngoài chạy mất. Thằng thanh niên lúc này đứng lên thở hồng hộc, tưởng chừng như vừa chết đi sống lại. Lúc này mọi người mới nhớ ra lão Đào. Sau khi sơ cứu lão, mọi người đưa lão đến trạm y tế. Bác sĩ ở đó sau khi thăm khám và tiêm phòng cho lão thì để cho lão về nhà theo dõi thêm. Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm đẹp, nhưng đến tối lão Đào lại xảy ra chuyện. Lão lên cơn dại, miệng cứ gừ gừ như mấy con thú vậy, đôi mắt đỏ ngầu dại đi. Chồng lão lúc này chẳng khác gì mấy con chó bị lên cơn dại cả. Hàng xóm láng giềng lao vào giữ chặt lấy lão, nhưng không hiểu vì sao mà lão khỏe lắm, mấy thằng thanh niên lực lưỡng mà không sao giữ được, hất văng mấy thằng ra. Lão rú lên như chó sói rồi lao thẳng đầu vào cột nhà gần đấy. Lúc bấy giờ chỉ nghe đánh rầm một cái, lão Đào ngã gục như cây chuối xuống dưới đất, máu từ đầu phun ra xối xả. Người ta thấy đầu của lão lõm đi một phần. Người lão giật giật lên mấy cái rồi nằm im bặt, máu từ thất khiếu chảy ra khắp mặt. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh và kinh sợ, khiến ai nấy trông thấy cũng phải kinh hãi. Bà Liễu lúc này kêu lên. Mọi người giúp tôi đưa ông ấy đi viện với. Mọi người lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn thế là biết chết nghẹo rồi, đưa đi viện làm cái gì chứ. Thôi, cô Liễu lo mà làm tang cho chú ấy đi. Thế là hôm sau làng Đông Xá lại thêm một cái đám tang nữa. Cái chết của lão Đào khiến ai cũng thấy khó hiểu. Rõ ràng buổi sáng bác sĩ thăm khám có bảo là không sao, vậy mà buổi tối lão đã lên cơn dại ngay rồi. Có lên cơn thì cũng đâu thể nhanh như vậy được. Mà cảnh tượng lúc lão chết quá kinh hãi, cứ như mấy con chó lên cơn dại vậy. Những ai thuộc dạng tín thì họ bảo lão đã phải trả nghiệp sau những năm tháng làm cái nghề sát sinh kia. Chết xuống âm ti còn bị chịu nhiều đại hình nữa, chưa có xong đâu. Âu cũng là cái số cả. Nhưng có lẽ sau cái chết của lão Đào ở làng này rất lâu về sau nữa, cái nghề thịt chó cũng khó có ai nối nghề được. Lại đúng sau tuần đầu của lão Đào, những chuyện quỷ dị lại xảy ra. Lần này là đến thằng Long Xeo. Còn nhớ buổi tối hôm ấy, sau khi kéo qua nhà mấy thằng nghiện cờ bạc xiết nợ xong, chúng nó lục tục kéo về. Trong làng Đông Xá này, những chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa, vì bọn đánh cờ bạc ở chỗ thằng Long Xẹo đông lắm, chém cũng không hết. Đang đi về trên bờ đê, lúc này không gian tranh tối tranh sáng, khiến cho cảnh vật xung quanh cứ mờ ảo, nhìn không được rõ ràng. Xa xa, cả lũ bỗng thấy bóng dáng một cô gái đang thướt tha đi trên triền đê. Nhìn cái dáng đi yêu kiều, mái tóc dài xõa xuống, khiến bọn thằng Long chảy dãi. Vì đang có cồn trong người nên cái máu dâm dê của bọn chúng xông lên tận não. Thằng Long cười khanh khách tiến lên phía trước, lại gần cô gái, một mùi hương nhẹ tỏa ra khiến nó càng thích thú hơn. Nó quyết hôm nay phải làm thịt cho bằng được con mồi trước mắt mà không để ý đến những điều kỳ lạ đang xảy ra. Gần đến nơi, nó định đưa tay ra ôm lấy eo cô gái thì đột nhiên nó chết đứng tại chỗ. Mặt nó cắt không ra giọt máu, cả người run lên như cầy sấy. Một dòng nước ấm nóng chảy ra từ háng của nó. Cô gái vẫn quay lưng lại phía hắn, nhưng cái đầu đột ngột quay ngoắt 180 độ về phía sau nhìn nó. Giây phút này thằng Long ước có ngay một cái hố dưới chân để bản thân chui xuống mà ẩn nấp. Bây giờ nó đã có thể nhìn rõ mặt người này, cả thân hình thì vẫn giống của một thiếu nữ, nhưng khuôn mặt bây giờ lại là của bà Sáu. Bà Sáu há cái miệng đen ngòm ra cười, nụ cười ngoác đến tận mang tai. Long à, mày định làm gì? Mày định làm gì hả? Một thằng côn đồ từng vào tù ra tội, gây biết bao nhiêu tội ác mà không hề run sợ. Vậy mà giờ đây đứng trước cái nhân ảnh đáng sợ kia, nó lại đang run lên như chó phải bả. Sau lưng thằng Long, bọn đàn em thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy thì ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Thằng Long ú ớ trong miệng. Bọn mày cứu tao với. Nhưng giờ mặc mẹ thằng Long sẹo kêu cứu đến khản cổ, bọn đàn em vẫn cứ chạy chối chết. Cùng lắm về thì bị ăn đòn một trận, chứ mà để con ma kia túm được thì chỉ có nước ăn cám. Quay lại với thằng Long, bây giờ nó quỳ xuống run run nói. Cháu không cố ý. Bà Sáu, thả lỗi cho cháu. Tha cho mày à? Tha cho mày thì sẽ còn nhiều người bị mày hại cho tan cửa nát nhà. Cho nên hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Nói rồi, cái đầu bà Sáu vẫn giữ nguyên, nhưng từ cái cần cổ trở xuống xoay ngược trở lại. Bây giờ, cả cái nhân ảnh kia đã đứng đối diện với nó. Bà Sáu đưa cái cánh tay túm lấy cổ nó nhấc bổng lên. Thằng Long giãy giụa muốn thoát ra, nhưng cánh tay kia túm quá chặt, hắn giãy thế nào cũng không được. Đến lúc tưởng chừng sắp chết đến nơi rồi, thì hồn ma bà Sáu nới lòng ra. Nó vươn cái cổ hít lấy hít để cái luồng không khí quý giá, nhưng chưa kịp mừng thì nó bị quẳng tùm xuống cái mương nước. Nó chưa kịp định thần lại thì cái nhân ảnh kia thoát cái biến ra bên cạnh nó. Thằng Long cứ mỗi lần định ngoi lên thì lại bị lôi xuống. Vang vọng trong tiếng gió rít là thanh âm ghê rợn của bà Sáu. Mày phải chết, mày phải chết. Giờ thì nước tràn ngập trong mồm miệng nó, âm thanh không thể thoát ra mà cứ khủng khục trong miệng. Một hồi sau, thằng Long không còn sức mà ngoi lên nữa. Nó chìm nghỉm dưới dòng nước, bỏ mạng tại đây. Đầu đó vẫn còn vang vọng lại tiếng cười lanh lảnh của hồn ma bà Sáu. Sáng hôm sau, mấy bà trong làng dậy sớm ra bờ mương rửa rau để còn mang ra chợ bán. Tiếng cười nói rôm rả cả một góc. Đang mải mê làm việc, một bà trong nhóm nói. Ơ kìa, có cái gì ở kia ấy nhỉ? Bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn. Phía bà ấy chỉ mọi người nheo nheo mắt nhìn theo, có vẻ như là một cái áo của ai đó đang nổi lập lờ trên mặt nước. Một bà khác nổi tiếng tò mò kiếm một cái gậy dài khều khều cái áo vào. Hình như cái áo vướng cái gì vào thì phải nặng lắm mấy bà ơi. Bà ấy kêu lên. Và rồi mấy bà khác cũng súng lại phụ một tay. Sau một hồi đánh vật, họ cũng kéo được cái áo lại gần. Họ chọc vào cái áo đẩy lật ngược lên. Trong giây lát, mấy bà kêu rú ầm lên. Ôi làng nước ơi, có người chết, có người chết. Vậy là xóm làng yên bình lại một lần nữa nhốn nháo cả lên. Chẳng ai có thể tin được một thằng trời đánh không chết như nó. Mới hôm qua còn đi xiết nợ người ta, vậy mà giờ đây chết trương phành dưới cái mương nước. Trong đám tang, thằng Long bố mẹ nó cứ ôm quan tài mà gào lên. Ôi con ơi là con ơi, cả đời con sống hiền lành, mà sao con lại chết bất đắc kỳ tử như vậy? Nghe vậy, bà con hàng xóm ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Cái gia đình kia đúng là nhà rột từ nóc mà. Hôm đưa mà nó, có lẽ ngoài trừ gia đình của nó, hàng xóm ai cũng mừng thầm trong lòng, vì từ nay bớt đi một thằng du côn giang hồ ở trong làng. Trở lại với thằng Lâm sau cái chết của lão Đào với thằng Long Sẹo, hắn chợt nhận ra rằng tất cả những ai liên quan đến hắn đều đã gặp ông bà ông vải hết cả. Thời gian qua, đêm nào hắn cũng bị vong hồn bà Sáu hiện về ám ảnh. Có những đêm bà hiện về bên cửa sổ, khuôn mặt trắng toát như đổ vôi, hốc mắt hốc miệng chỉ còn là những cái hố đen sì trên mặt. Nhìn thằng con trai của mình nhân ảnh, bà lão lặng lẽ chảy ra hai hàng lệ đen kịt. Hai cánh tay bà bám chặt lấy song cửa, một âm thanh thoát tục vang lên. Thằng nghịch tử! Thằng Lâm đang ngủ thì một làn gió lạnh buốt thổi vào làm hắn bừng tỉnh. Lão bầu chửi thề trong miệng, hắn đứng lên định tiến ra đóng cửa sổ. Nhìn thấy những cảnh tượng bên ngoài, ba hồn bảy vía của hắn như bay đi mất một nửa. Hắn quỳ xuống lạy lục nói: bà chết rồi thì bà đi siêu thoát đi, đừng có quay về để ám tôi nữa. Suốt cả đêm hôm ấy, hắn cứ ngồi như vậy chờ cho trời sáng. Lúc những ánh mặt trời len lói qua rặng tre, thằng Lâm mới chắc chắn rằng mọi chuyện tạm thời đã hết. Nhìn lại song sắt cửa sổ, vẫn còn những dấu tay đen sì hồn ma bà Sáu để lại mà hắn thấy lạnh gáy. Hắn biết những điều đó là thật đấy, chứ không phải là mơ đâu. Sau những đêm hái hùng như vậy, bây giờ thằng Lâm nó thấy sợ bóng tối. Hắn sợ rằng khi bóng tối kia bao trùm lấy mọi thứ, cũng là lúc hồn ma bà Sáu hiện về, tiếp tục ám hắn. Từ một thằng cao to lực lưỡng, giờ đây hắn gầy sộc đi như mấy thằng nghiện vào giai đoạn cuối. Hắn lo rằng sau cái chết của thằng Long, người tiếp theo sẽ là hắn. Hắn quyết định rồi, phải đi thôi. Đi khỏi cái mảnh đất này thì mới mong yên ổn mà sống tiếp được. Đêm hôm đó hắn gọi điện cho thằng Đức, bảo đưa hộ xuống huyện. Gói ghém tất cả tiền lại để trong túi, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài. Trên bàn thờ ảnh bà Sáu, ông Tiến không ai chạm vào, mà đột nhiên nứt toác ra, rớt xuống đất vỡ tan tành. Bầu trời đang trong vắt đầy sao, mà bỗng nhiên mây đen kéo đến, sét đánh sáng rực cả bầu trời. Khung cảnh đêm nay dường như trở lại giống với cái đêm định mệnh ấy. Đi tới gốc đa đầu làng, thằng Lâm thấy từ xa một cái bóng đen đang ngồi trên chiếc xe gắn máy. Đi tới nơi hắn mới thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chính là thằng Đức. Thấy hắn, thằng Đức hỏi: sao mày lại đi vào đêm hôm như này? Đi bây giờ người ta mới không để ý tới. Tao thấy lo lắm. Lão đào thằng Long sẹo chết rồi. Tao sợ rằng người tiếp theo sẽ là tao. Mày hiểu không? Tao hiểu rồi. Mày mang hết đồ đạc cần thiết theo rồi chứ? Tất nhiên tao mang hết rồi. Tiền bạc để trong này hết cả. Hắn cười khành khạch vỗ vào cái ba lô. Thằng Đức gật gật đầu nổ máy rồ ga chạy đi. Thằng Lâm ngoái lại ngôi làng nó sinh ra lần cuối. Tiếng gió rít, tiếng chim lợn kêu tạo ra những thanh âm hỗn tạp, làm hắn thấy rợn người. Hắn đâu để ý được thằng Đức đang nhoẻn miệng cười quái dị. Nó lẩm bẩm trong miệng: mày nói đúng, người tiếp theo sẽ là mày. Đi ra khỏi làng Đông Xá được một đoạn, xung quanh bây giờ chỉ toàn là đồng không mông quạnh. Thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại bây giờ là từ cái đèn của xe máy. Đang di chuyển thì đột nhiên chiếc xe dừng lại không chạy nữa. Thằng Lâm thấy vậy bèn hỏi: sao đang đi, mày dừng lại làm gì vậy? Hình như cái xe hỏng rồi, không biết sao tự nhiên chết máy này. Nói đoạn thằng Đức nhảy xuống xe kiểm tra, còn thằng Lâm hắn đi ra xa một đoạn, lôi ra sấp tiền ra đếm lại. Yên tâm khi thấy vẫn còn đầy đủ trong ba lô, hắn mới quay lại chỗ chiếc xe. Lúc này thằng Đức vẫn hí húi chọc ngoáy gì đó, hắn mới hỏi: xe hỏng nặng à mày, cần tao giúp gì không? Mày xem trong ba lô của mày có cái kéo không, đưa cho tao mượn. Hắn mở túi ra lục tìm cái kéo đưa cho thằng Đức. Đang tìm thì một âm thanh sắc lạnh vang lên. Phập, hắn cảm thấy một cảm giác đau nhói ở vùng bụng. Nhìn xuống hắn thấy một con dao đang cắm vào phần bụng mình. Thằng Đức cầm con dao cười nham hiểm: mày đừng có trách tao, tao sẽ tiễn mày đi gặp mẹ của mày. Phập, thằng Đức đâm con dao ngập đến lút cán vào bụng thằng Lâm. Lúc này máu từ miệng hắn trào ra. Hắn nói khó nhọc: Tại sao mày lại muốn giết tao? Vì sao à? Vì số tiền kia mày không xứng đáng có. Nó là của tao. Thời gian qua hồn ma bà già mày ám tao liên tục. Tao cũng đang định đi khỏi cái làng này thì mày lại gợi ý cho tao. Mày là một thằng tham lam, có nhiều tiền như vậy mà không chia cho tao chút nào cả. Vậy mày chết đi, số tiền kia sẽ là của tao. Tao sẽ có một cuộc sống khác ở dưới huyện. tao sẽ thoát khỏi cái nơi chó chết này. Dứt lời, thằng Đức rút mạnh con dao ra, máu phun ra tung tóe vào người nó. Thằng Lâm ôm lấy vùng bụng đầy máu của mình đổ gục xuống đất. Thằng Đức đưa tay giật lấy cái túi của hắn, lôi ra sấp tiền, nó cười lên khoái chí. Thằng Lâm bò đến túm lấy chân của thằng Đức. Mày không được lấy tiền, nó là của tao. Mày yên tâm, tao sẽ trả lại cho mày, nhưng sẽ là tiền âm phủ. Người chết thì chỉ có tiêu tiền âm phủ thôi, mày hiểu chưa? Nó vùng chân, hất tay thằng Lâm ra. Giờ con dao còn nhuốm máu lên, nó gằn giọng nói. Coi như tao nể cái tình bạn chục năm qua giữa hai chúng ta, tao sẽ cho mày chết nhanh thôi. Mày sẽ không cảm thấy đau đớn nữa đâu. Thằng Lâm nằm thoi thóp dưới đất chờ đợi cái chết đến với mình. Con dao vùng lên rồi chém xuống. Khi hắn cảm thấy cái hơi lạnh chết chóc từ lưỡi dao kia tỏa ra, thì đột ngột con dao như bị thứ gì đó chặn lại. Thằng Đức nghiến răng nghiến lợi, cố hết sức chém con dao xuống nhưng bất thành. Lúc này thì một nhân ảnh mờ ảo từ từ hiện ra. Nhân ảnh đó đang đưa bàn tay túm chặt lấy con dao. Lưỡi dao kêu răng rắc rồi bị bẻ gãy. Thằng Đức há hốc mồm kinh hãi. Nó nhận ra nhân ảnh đang đứng trước mặt mình chính là bà Sáu. Bà Sáu nhìn nó đầy giận dữ. Từ hai hốc mắt đen sì kia, hai hàng lệ đen kịt chảy xuống. Thằng Đức vứt cái chuôi dao đi, định bỏ chạy, nhưng chưa đi được mấy bước thì nó đã bị túm lại nhấc bổng lên. Khuôn mặt của bà Sáu bây giờ dí sát vào mặt thằng Đức. Nó có thể cảm nhận được mùi tử khí, mùi tanh tưởi bốc ra. Nó muốn nôn thốc nôn tháo ngay tại đây nhưng không được. Nó gào lên. Con mụ già, muốn giết thì giết đi. Tao không sợ mày đâu. Là mày nói đấy nhá, tao sẽ cho mày được toại nguyện. Nói rồi, nó bị nhấc bổng lên cao hơn chân tay nó, bị bẻ quạt ra đằng sau một cách đầy quái dị. Tiếng xương kêu răng rắc, tiếng kêu đau đớn tạo ra những âm thanh hỗn tạp, khiến ai nghe thấy cũng phải rợn người. Lúc này, thằng Đức mới thoi thóp nói. Mẹ kiếp, con làm ma tao cũng không tha cho mụ. Nó chưa kịp nói hết câu thì cái đầu đã bị bẻ ngoặt ra đằng sau. Đôi mắt vẫn tràn ngập sự kinh hãi như chưa tin được những gì đang xảy ra. Cái đầu của nó còn bị vặn thêm vài vòng nữa trước khi bị giật phăng khỏi cái cần cổ. Máu phun ra xối xả như đường ống nước bị vỡ. Cái xác cái đầu của thằng Đức bị vứt ra mỗi thứ một nơi. Từ thân xác ấy, hồn phách mờ ảo của nó thoát ra. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hồn phách của nó đã bị một cánh tay đen đúa thò ra bóp cho vỡ vụn. Tên khốn này, mày sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Quay lại với thằng Lâm, lúc này hắn đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, hiểu được cả dòng chữ xuất hiện trong nhà ngày đó. Đến lúc này hắn mới thấy bản thân mình thật sự có mắt như mù, quá ngu muội. Một người mẹ hết lòng yêu thương hắn thì hắn ruồng bỏ, một thằng bạn lòng lang dạ sói thì hắn lại coi như tri kỷ của mình. Trong lúc cái chết sắp đến với mình, hắn mới biết mình đã sai. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng của hắn chảy ướt đẫm khuôn mặt. Những ký ức thuở thơ ấu của hắn chợt ùa về. Hắn nhớ những buổi sáng mẹ đưa đi học, rồi buổi chiều được đưa về. Mẹ sẽ mua cho hắn rất nhiều đồ ăn ngon. Hắn nhớ những lần được điểm cao, mẹ lại ôm hắn vào lòng rồi xoa đầu khen ngợi. Hắn nhớ có lần bản thân bị mấy con chó lao vào cắn. Cũng chính là bà Sáu không ngại nguy hiểm chạy đến, vừa che chở vừa đuổi bọn chó đi. Vậy mà hắn nỡ làm những điều trái đạo nghĩa với mẹ mình. Hắn thều thào nói với nhân ảnh của bà Sáu. Mẹ, mẹ, con xin lỗi. Nhân ảnh của bà Sáu lúc này đã trở lại với hình ảnh ngày thường, không còn cái vẻ đáng sợ nữa. Bà nhìn thằng Lâm rồi hai hàng huyết lệ chảy xuống. Bà đáp. Lỗi của mẹ vì đã không đến kịp con trai của mẹ. Kiếp sau con lại làm con trai của mẹ. Nói xong, hắn chút hơi thở cuối cùng, đôi mắt chứa đầy sự hối hận vẫn mở ra, nhìn vào khoảng không vô tận. Nhân ảnh bà Sáu đau đớn gào lên một tiếng, đau đớn thấu tận trời xanh. Một lát sau, hồn phách mờ ảo của hắn thoát ra khỏi cái xác. Nhân ảnh bà Sáu đưa tay ôm lấy hồn phách nó mà ôm vào lòng như cái hồi hắn còn bé. Từ khuôn mặt trắng bệch của thằng Lâm chảy ra hai hàng lệ máu. Một lúc sau thì cả hai hồn phách của hai người dần dần mở đi rồi tan biến. Có lẽ bây giờ gia đình nhà bà Sáu đã được đoàn tụ ở một nơi khác, nơi mà không có những sự đau khổ của cõi hồng trần, nơi mà chỉ có duy nhất là tình yêu thương trong gia đình mà thôi. Vậy là chúng ta đã cùng đón nghe toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cả hai câu chuyện đều rất hay phải không ạ? Và đặc biệt ở câu chuyện thứ hai, một câu chuyện về tình mẹ con thực sự rất là sâu đậm. Và đúng là trên thế gian này không có ai tốt bằng mẹ. Và cho đến tận lúc chết rồi thì bà Sáu vẫn còn rất là yêu thương và chăm lo cho đứa con của mình. Và những cái câu chuyện về gia đình thì luôn luôn có một cái điều gì đó đọng lại trong Thuận rất là nhiều những suy nghĩ. Không biết quý vị thì như thế nào? Và không biết quý vị có những cái câu chuyện nào về những người con bất hiếu, những đứa con nghịch tử, hay là một cái hoàn cảnh của một người cha, một người mẹ nào, quý vị có thể bình luận ở bên dưới để cho Thuận và mọi người được biết cái câu chuyện đó. Và nếu như một ngày nào đó có thời gian thì Thuận sẽ sử dụng những cái cốt truyện đó để dựng thành một cái câu chuyện hoàn chỉnh rồi đọc gửi tới cho tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Duy Thuận cùng ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những buổi phát triển tiếp theo. Chúc quý vị ngủ ngon.